Thiên Kiêu Chiến Kỷ 311 chương 3070 Đại Đạo Mệnh Liên. Nhìn xem Lâm Tầm thân ảnh đi ra đạo đàn, khu vực phủ cận bên trong một trận yên tĩnh. Những cái kia giấu ở âm thầm thân ảnh đều là thật bất ngờ, đều không nghĩ tới Lâm Tầm sẽ như vậy không sợ cùng thong dong. Nhất là nghe tới Lâm Tầm tuyên chiến, để bọn hắn trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị. Không phải mãnh long bất quá giang, Lâm Tầm loại này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cường ngạnh chi cực tư thái, ngược lại làm cho bọn hắn không dám mạo hiểm vậy mà động thủ. Ngoài trăm trượng, cao lớn giống như núi nam tử lông mày cũng nhăn lại, ánh mắt lấp lóe, nội tâm kinh nghi bất định. Lâm Tầm gặp đây, khóe môi không nhịn được nổi lên mỉm cười. Không thể không nói, bọn gia hỏa này đều rất cẩn thận. Thế nhưng chính là bởi vì loại này cẩn thận, phát kia đều sẽ để tình thế sẽ không thay đổi quá nghiêm trọng. Lão Âm, ngươi tới thử một lần vị này mới tới đảo hữu năng lực. Nơi xa kia thanh âm giả nua vang lên. Được gọi là Lão Âm cao lớn nam tử nhẹ gật đầu, trong tay hắn ném đi. Xôn xao bỗng dưng, một tầng liễm diễm tử sắc thần huy hóa thành màn trời, đem mảnh này thiên địa bao trùm. Đây là một cỗ hoàn chỉnh thần giai trật tự. Gặp đây, Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai, chư vị cũng lo lắng chiến đấu sinh ra động tĩnh quá lớn, sẽ bị những người khác phát giác được. Không có kinh hoàng, không có khẩn trương. Lâm Tầm kia trầm tĩnh tư thái, để trong bóng tối những thân ảnh kia càng thêm có chút nhìn không thấu. Còn không đợi chiến đấu, kia lạnh lẽo giọng nữ vang lên lần nữa. Lão Âm, chúng ta cùng vị đạo hữu này không oán không cừu, điểm đến là dừng liền có thể. Được, cao lớn thân ảnh đáp ứng. Đạo hữu ý như thế nào? Kia lạnh lẽo giọng nữ hỏi Lâm Tầm. Có thể, Lâm Tầm thuận miệng nói. Đắc tội, cao lớn thân ảnh hít thở sâu một hơi, giống như núi thân ảnh bốc hơi ra vàng ấm ánh vĩnh hằng đạo quang, cả người khí thế bỗng nhiên nhảy lên tới cực hạn. Loại kia khí tức so với đồng dạng là tạo vật cảnh đại viên mãn Cao Dương Hoài, Khương Đào đều mạnh hơn Hoành một chút. Lên hắn quát to một tiếng, thật giống như kinh lôi. Một tràng kim sắc hỏa diễm trường hà tại trước người hắn bỗng dưng hiện lên, phút chốc diễn biến thành một cái kim sắc đạo kiếm. Này đạo kiếm tuy chỉ dài hai thước, có thể phóng thích ra kiếm ý lại như vạn cổ thần sơn nguy nga trầm hồn, tựa như có thể trấn áp thiên địa kinh vĩ. Kim diễm chấn cực kiếm. Nơi xa trong bóng tối, những thân ảnh kia chú ý tới một màn này, trong lòng đều an tâm không ít. Đây là Lão Âm vô thượng thần thông chớ ngưng tụ, chính là hắn chiến lực mạnh nhất hiển hiện. Một kiếm chi uy có thể hoành áp một phương đại giới, nghiền nát nhật nguyệt tinh không. Bởi vậy có thể thấy được, Lão Âm đã xem đối phương coi là mãnh long quá sang đối đãi, không có một tia chủ quan. Đi cao lớn thân ảnh mắt như lánh điện, tay áo vung lên. Thiên địa loạn chiến, kia vàng ấm ánh đạo kiếm hoành không mà đi. Bạch kiếm ý hảo đẳng, thật giống như kim sắc hỏa diễm đốt cửu thiên. Dạng này một kiếm đặt tại tạo vật cảnh bên trong đều gọi được là đỉnh phong, một kích cường đại vô song. Đã thấy Lâm Tầm thân ảnh sừng sững tại chỗ bất động, chỉ nhô ra một tay tại trong hư không vỗ. Liền nghe ầm một tiếng trầm muộn sụp đổ thanh âm vang lên. Đầy trời kim sắc hỏa diễm âm vang tán loạn. Cả hừ to à cơ hừ tán ra. Kia cao lớn nam tử kim sắc đạo kiếm đúng là bị cái này hời hợt một trường vỗ toái. Cái này trong bóng tối mọi người con ngươi co rụt lại, tâm thần đụng phải cực lớn xung kích. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất tại chỗ. Chí cường một kiếm tựu như vậy bị một bàn tay đánh nát. Để cao lớn nam tử vốn là đụng phải xung kích, làm phát giác được Lâm Tầm đánh tới, hắn nào còn dám chần chờ, trước tiên thôi đồng áp đáy hòm thủ đoạn. Đốt bao trùm tại cao lớn thân ảnh trên người màu đỏ sẫm chiến giáp bỗng nhiên bộc phát chói mắt đạo quang. Một vài bức thần bí tối tăm hỏa diễm đồ đằng tại trong hư không ngưng kết, hóa thành trọn vẹn 36 trọng phòng ngự cấm ấm. Bên trong chứa quy tắc lực lượng cường hoành đến cực hạn. Gần như cùng một thời gian, Lâm Tầm đã một quyền từ phía trên nện xuống, tựu tựa như thiên thượng thần tôn huy động đánh chùy, đập vào trong nhân thế. Phanh phanh phanh liên tiếp dày đặc va chạm nổ đùng vang vọng. Mắt trần có thể thấy, tại Lâm Tầm một quyền này phía dưới, kia tầng tầng phòng ngự cấm ấm giống như từng tầng dễ dàng toái như lưu ly nổ tung. Bắn tung tóe ra trùng điệp như sóng triều quy tắc quang vũ. Cuối cùng, nương theo một đạo kinh thiên động địa oanh minh, cao lớn thân ảnh kia vĩ ngạn như núi thân thể trực tiếp bị một quyền đập bay ra ngoài. Cuối cùng phù phù một tiếng rơi xuống tại ngàn trượng bên ngoài đại địa bên trên, tóe lên đầy trời bụi mù. Lão âm như thế nào thật mạnh một tràng thốt lên vang lên. Bốn phương tám hướng u ám thiên địa bên trong, lướt đi một đạo lại một thân ảnh. Trước tiên vọt tới cao lớn thân ảnh bên cạnh. Ta thua. Cao lớn thân ảnh từ dưới đất bò dậy, sắc mặt vẫn lưu lại một vòng hồi hộp vẻ kinh ngạc. Thanh âm thì lộ ra uể oải cùng đắng chát. Làm phát giác được cao lớn thân ảnh cũng không có thụ thương, những này thân ảnh đều không hẹn mà cùng chỗ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía xa xa Lâm Tầm. Thần sắc cũng đều là phát sinh biến hóa, mang lên vẻ kiêng dè. Bộ dáng này người trẻ tuổi xa lạ, đích thật là một đầu cường hoành vô song mãnh long quá sang cao lớn thân ảnh trong bọn hắn. Chiến lực cũng là số một số hai tồn tại, nhưng lại một kích cũng đỡ không nổi. Có thể nghĩ đối phương cỡ nào cường đại. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng thấy rõ ràng xuất hiện ở trong sân ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ. Một cách là trước kia khoanh chân ngồi tại tiểu sơn khâu bên trên nam tử. Một bộ bạch bào, đầu đội nga quan, bộ dáng tuấn tú như thiếu niên. Một cách là một tên tuổi già sức yếu già trên 80 tuổi lão già. Khô gầy còng xuống phần lưng vác lấy một cái cự đại màu đen kiếm hộp. Một cách là một tên hắc bào mặc trên người nữ tử. Thân ảnh thon dài uyển chuyển. Một tấm gương mặt xinh đẹp mộc mạc trắng nõn. Ba người này cùng kia cao lớn nam tử đồng dạng đều là tạo vật cảnh đại viên mãn tu vi. Đặt tại hiện tại vĩnh hằng chân giới căn bản là không gặp được một cái dạng này đại năng. Liền là tại tạo hóa chi khư, cũng chỉ có bài danh 10 vị trí đầu thần tộc trong thế lực có được dạng này đại năng tỏa chấn. Đồng thời lúc trước cũng đều bị Lâm Tầm cho tận diệt. Mà bây giờ, vừa mới đến mệnh vận chi hải cấm khu, liền gặp được bốn vị dạng này đại năng. Để Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nghiêm nghị. Đương nhiên, hắn đối loại tình huống này sớm có dự đoán. Dù sao, đây là mệnh vận chi hải. Tại dĩ vãng những trong năm kia, vô luận là để cửu thiên vực 12 cái vĩnh hằng thần tộc, vẫn là tứ đại tổ đình đám lão già này, đều đã lao tới mà đến, vì giành tranh độ tiến về chúng diệu đạo hư kia một tia thời cơ. Tại dưới bực này tình huống, đã để mệnh vận chi hải hóa thành vĩnh hằng cảnh tồn tại tụ tập hung hiểm chi địa đạo hữu chiến lực cường hoành. Trước đó là chúng ta đắc tội. Nơi xa, hắc bào nữ tử chắp tay. Hiện tại, đạo hữu có thể tự động rời đi. Chúng ta sẽ không đi đối đạo hữu có bất kỳ cản trở. Cùng này đồng thời, cao lớn nam tử phất tay triệt bỏ bao trùm tại mảnh này thiên địa thần giai trật tự lực lượng. Có thể Lâm Tầm nhưng không có định rời đi. Nói, đã chư vị đã nhận thua, vậy chúng ta bây giờ có thể hay không có thể hảo hảo tâm sự. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc. Cùng hắn chính mình mạo muội đi thăm dò, chẳng bằng thừa dịp hiện tại từ đối phương trong miệng tìm hiểu ra một chút muốn biết được tin tức. Hắc bào nữ tử bọn người liếc nhau cũng không có lại cự tuyệt. Đạo hữu, thực không dám giấu giếm. Chúng ta bốn cái những trong năm này một mực tại cái này linh vũ cấm khu bên ngoài khu vực biên giới hành tẩu. Mặc dù hiểu rõ không ít chuyện, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Hắc bào nữ tử nói khẽ. Này cũng không sao. Lâm Tầm nói, ta chỉ cần hiểu rõ một chút cái này mệnh vận chi hải đại khái tình huống liền có thể. Hắc bào nữ tử tiện tay đem một viên ngọc giản xuất ra, cách không đưa cho Lâm Tầm. Ngọc giản này bên trong ghi lại đồ vật, đạo hữu không ngại xem trước một chút. Lâm Tầm đem ngọc giản cầm trong tay lật xem. Mệnh vận chi hải chính là bởi Côn Lôn hư bản nguyên lực lượng biến thành. Mỗi khi kỷ nguyên chi kiếp tiến đến trước, mệnh vận chi hải sẽ xuất hiện tại cái này vô danh cấm khu bên trong. Cũng chỉ có lúc này, vĩnh hằng cảnh nhân vật mới ủng có cơ hội ở đây tranh thủ một tuyến tiến về chúng diệu đảo hư thời cơ. Mệnh vận chi hải bao trùm thiên địa cực kỳ chi lớn. Tại rất nhiều kỷ nguyên trước đó, tựu thật nhiều đặt chân vĩnh hằng cảnh cường giả hội tụ ở đây. Mà càng thần diệu chính là, mỗi một cái kỷ nguyên vĩnh hằng cảnh nhân vật, tại đến mệnh vận chi hải về sau, chỗ tiến vào vị diện cũng không giống nhau. Giống như Lâm Tầm bọn hắn giờ phút này chỗ mảnh này vị diện thế giới, liền là tại cách này kỷ nguyên bên trong mới đản sinh. Nhưng phàm là cách này kỷ nguyên vĩnh hằng cảnh nhân vật đến đây, đều sẽ bị Nazi đến mảnh này vị diện thế giới bên trong. Cho nên, nơi đây lại được xưng làm linh vũ chi giới. Mà dựa theo trong ngọc giản ghi chép, tại cách này mệnh vận chi hải phía dưới, còn phân bố cái khác rất nhiều vị diện thế giới. Những cái kia vị diện thế giới đều là trước kia kỷ nguyên bên trong sinh ra. Như đem vô danh cấm khu so sánh là một đóa liên hoa. Như vậy kia sinh ra tại mỗi cái kỷ nguyên bên trong vị diện thế giới, tựa như từng tầng cánh hoa. Mà kia mệnh vận chi hải tựu vắt ngang tại đóa này liên hoa bên trên. Đây cũng là toàn bộ vô danh cấm khu bố cục. Mà tại lúc này linh vũ chi giới, phân khu vực trung tâm cùng bên ngoài khu vực. Khu vực trung tâm là nhất tới gần mệnh vận chi hải địa phương. Cho nên ở hạch tâm trong khu vực cũng nhất có hy vọng đi tranh đoạt đến kia một tia tiến về chúng diệu đảo hư thời cơ. Bây giờ khu vực trung tâm đã sớm bị các đại thế lực chiếm cứ cùng đem khống. Như 12 cái vĩnh hằng thần tộc, tứ đại tổ đình. Mà ở ngoại vi khu vực, phân bố thì là một chút vô luận là nội tình, vẫn là chiến lực cũng không sánh nổi những đại thế lực kia nhân vật. Giống như hắc bào nữ tử bọn bốn người cũng chỉ có thể tại linh vũ chi giới bên ngoài khu vực hành tẩu. Đồng thời trong ngọc giản còn có cái khác một chút ghi chép. Giống như ở hạch tâm khu vực, lại bị coi là linh vũ chi giới vạn đạo tổ nguyên chi địa. Liền là vĩnh hằng cảnh nhân vật ở trong đó tu hành, cũng có thể thu hoạch được không thể đo lường chỗ tốt. Giống như mỗi cách một đoạn thời gian, mệnh vận chi hải liền sẽ bộc phát một trận dị động, tựa như triều tịch. Đến lúc đó liền sẽ hiện ra một đóa đại đạo mệnh liên. Mà trước đó đi chúng diệu đạo hư thời cơ, tựu giấu tại đại đạo mệnh liên bên trong mỗi một đóa đại đạo mệnh liên. Cuối cùng chỉ có thể dung nạp ba vị vĩnh hằng cảnh nhân vật, mang theo bọn hắn dọc theo mệnh vận chi hải phóng tới kia chúng diệu đạo hư chỗ địa phương. Có thể tưởng tượng, làm dạng này thời cơ xuất hiện, chắc chắn sẽ tại dẫn phát một trận đáng sợ tinh phong huyết vũ. Dựa theo trong ngọc giản ghi chép, cách nay mới thôi, mệnh vận chi hải đã bộc phát qua ba lần dị động, xuất hiện qua ba đóa đại đạo mệnh liên. Chỉ tiếc, cái này ba lần tiến về chúng diệu đảo hư thời cơ, đều là bị đến từ cách khác kỷ nguyên kinh khủng tồn tại cướp đi. Toàn bộ linh vũ chi giới bên trong, không có một cách nào thành công cướp đoạt bực này thời cơ. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm lúc này mới có chút minh bạch. Cũng mới rốt cuộc biết, nguyên lai trước đó đi chúng diệu đảo hư thời cơ, lại tàng đang sinh ra tại mệnh vận chi hải đại đạo mệnh liên bên trong thiên kiêu chiến kỷ 311 chương 3071 tin dữ. Lâm Tầm đem ngọc giản cách không trả lại hắc bào nữ tử. Nghĩ nghĩ, nói, trong lòng ta còn có một chút nghi hoặc, cần cùng chư vị mời giáo. Không biết có thể hay không báo cho mắt thấy Lâm Tầm tự đánh bại kia cao lớn nam tử về sau, chưa từng toát ra cái gì địch ý. Những người này cũng đều nhẹ nhõm không ít. Hắc bào nữ tử nói, đạo hữu nhưng rằng không sao, chỉ cần chúng ta biết đến tất biết gì nói nấy. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, xin hỏi chư vị những trong năm này, có thể từng gặp Phương Thốn Sơn truyền nhân Phương Thốn Sơn? Hắc bào nữ tử bọn người đều là con ngươi ngưng tụ, sắc mặt dị dạng. Trả lời vấn đề này trước, dám hỏi đạo hữu cùng Phương Thốn là quan hệ như thế nào? Hắc bào nữ tử hỏi. Lâm Tầm không còn giấu riêng, nói, bỉ nhân Lâm Tầm, Phương Thốn Sơn thứ 50 truyền nhân. Lâm Tầm, hắc bào nữ tử bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi. Kia bạch bào nga quan nam tử càng là giật mình nói, nguyên lai ngươi chính là kia Lâm Tầm? Chư vị cũng biết Lâm Mỗ. Lâm Tầm kinh ngạc, Đương nhiên biết rõ. Hắc bào nữ tử hít thở sâu một hơi. Nói. Hoặc là nói. Tại hiện nay linh vũ chi giới bên trong. Sợ là không ai không biết đạo hữu uy danh. Nói, nàng liền đem nó bên trong nguyên do nói tới. Ngay tại hơn 10 năm trước thời điểm. Ba vị phân biệt đến từ đệ cửu thiên vực Diệp Thị. Bàn Vũ Thị. Hình Thiên Thị du cổ cảnh vĩnh hằng nhân vật đến mệnh vận chi hải. Cũng mang đến một tin tức đệ cửu thiên vực các đại vĩnh hằng thần tục. Đều bị phương thốn truyền nhân lâm tầm một người san bằng đồng thời. Tứ đại tổ đình thiền giáo. Vu giáo cũng thương vong thảm trọng. Đều là xuất từ lâm tầm một người thủ bút chuyện này. Lập tức oanh động linh vũ chi giới. Bị phân bố tại giới này rất nhiều kinh khủng tồn tại biết được. Mà lâm tầm danh tự cũng là huyên náo mưa gió, người chỗ đều biết. Nguyên lai là bọn hắn tiết lộ tin tức lâm tầm giờ mới hiểu được tới. Năm đó, hắn quét ngang để cửu thiên vực, duy chỉ có để Diệp Thị, Hình Thiên Thị, Bàn Vũ Thị trốn qua nhất kiếp. Ngay tại 10 năm trước thời điểm, hắn còn từng phái ra thanh một đạo thể lần nữa tiến về để cửu thiên vực. Đáng tiếc là, vẫn như cũ không thể tìm tới kia tam đại vĩnh hằng thần tộc hạ lạc. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này tam đại vĩnh hằng thần tộc riêng phần mình sai phái ra một vị vĩnh hằng cảnh tồn tại. Sớm đã đến cái này mệnh vận chi hải. Hiển nhiên, trước đây ít năm phát sinh ở vĩnh hằng chân giới sự tình, cũng chú định đã sớm bị phân bố tại linh vũ chi giới bên trong những lão gia hỏa kia biết được. Lâm Tầm tính toán thời gian một chút. Năm đó tin tức này truyền vào mệnh vận chi hải thời điểm, chính mình thì là tại tạo hóa chi khư bên trong, ngay tại đối tạo hóa thần thành tiến hành cải tạo. Nói cách khác, cái này linh vũ chi giới bên trong những cái kia lão quái vật bọn họ cho dù biết được tin tức. Chỉ sợ cũng không có khả năng biết rõ. Chính mình đã sớm tại tạo hóa chi khư bên trong chứng đạo tạo vật cảnh. Mà tại lâm tầm suy nghĩ lúc. Hắc bào nữ tử bọn hắn đều là cảm xúc chập trùng. Nhìn về phía lâm tầm ánh mắt ẩm ẩm đều mang lên một tia kính sợ. Bọn hắn lúc này mới triệt để minh bạch. Lần này đụng phải ở đâu là một đầu mãnh long quá sang. Rõ ràng liền là một cái hung hoàng nhị thiên tuyệt thế ngoan nhân đạo hữu. Ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề. Từ trong trầm tư tỉnh lại lâm tầm đem ánh mắt nhìn về phía hắc bào nữ tử. Ây! Hắc bào nữ tử nhất thời thu hồi tạp niệm. Nói. Theo chúng ta biết. Phương Thốn Sơn truyền nhân tại đến cái này mệnh vận chi hải về sau. Tự cùng nguyên giáo. Linh giáo kết minh. Trước đây ít năm bên trong một mực cư trú ở hạch tâm khu vực một tòa bên trên thần sơn. Chỉ là nói đến đây, nàng thần sắc có chút do dự. Chỉ là cái gì lâm tầm hỏi. Chuyện này ta tự mình trải qua, vẫn là để ta tới nói đi. Kia đặt sau lưng cự đại màu đen kiếm hộp khô gầy lão giả mở miệng. Trước kia thời điểm, vu giáo, thiền giáo. 12 cái vĩnh hằng thần tộc cường giả tựu cầu thị phương thốn sơn. Nhưng bởi vì có nguyên giáo cùng linh giáo che chở, cũng không ai dám đối những cái kia phương thốn truyền nhân thế nào. Nói, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía lâm tầm. Nhưng tại hơn 10 năm trước thời điểm, theo vu giáo, thiền giáo cùng những cái kia vĩnh hằng thần tộc biết được đạo hữu ngươi tại vĩnh hằng chân giới sở tác sở vi về sau. Một trận nhằm vào phương thốn truyền nhân tai họa cũng theo đó bộc phát. Ngay tại 9 năm trước, thiền giáo vô lượng Phật tâm hồ ra mặt. Liên hợp vu giáo cùng 12 cái vĩnh hằng thần tộc nhất chúng đại năng giả tiến về nguyên giáo chỗ chiếm cứ thần sơn. Một trận đại chiến như vậy bộc phát. Nghe được cái này, lâm tầm trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn hít thở sâu một hơi tiếp tục nghe tiếp. Kia một trận đại chiến kéo dài đến 7 ngày lâu. Giết đến thiên hôn địa ám. Giữa đường thời điểm. Linh giáo lực lượng cũng xen vào đây. Toàn bộ linh vũ chi giới đều bị kinh động. Theo về sau truyền ra tin tức nói. Trong trận chiến này. Nguyên giáo hai vị vô lượng cảnh tồn tại bị thương nghiêm trọng. Càng có hai vị tạo vật cảnh tồn tại vẫn lạc tại chỗ. Linh giáo bên kia cũng không ít đại nhân vật bị thương. Mà phương thốn sơn bên này, đại đa số truyền nhân còn chưa từng chứng đạo vĩnh hằng cảnh. cho nên tại chiến đấu bộc phát trước đó liền đã được bảo hộ. Chỉ có đại đệ tử bị giết, Lâm Tầm toàn thân đều là cứng đờ, tâm cũng giống như bị hung hăng nắm lấy. Đại sư huyên bị giết điều này có thể lập tức, trong lòng của hắn cảm xúc cũng lăn lộn không thôi, vô pháp bình tĩnh. Đạo hữu, khu gầy lão giả có chút lo âu nhìn Lâm Tầm một chút, cái sau sắc mặt quá kém, toàn thân đều di tán ra không ức chế được ngang ngược khí tức. Ta không sao, ngươi nói tiếp. Lâm Tầm trầm mặt một lát, thanh âm trầm giọng nói. Hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, phẫn nộ là mãi mãi cũng không giải quyết được biện pháp. Tại một trận chiến kia về sau, nguyên giáo thế lực chỗ chiếm cứ địa bàn cũng triệt để hóa thành phế tích. Bây giờ nguyên giáo mang theo Phương Thốn Nhất chúng truyền nhân cùng một chỗ, chiếm cứ tại linh giáo chỗ bên trên thần sơn. Khô gầy lão giả nói. Nghe nói, tình cảnh của bọn hắn đều không thể lạc quan. Còn như cái khác, tiểu lão cũng không rõ ràng. Dù sao, những cái kia đều là phát sinh ở khu vực trung tâm sự tình. Tựa như chúng ta dạng này tạo vật cảnh nhân vật, căn bản không đủ tư cách đi xen vào. Ta ngược lại thật ra nghe nói, những trong năm này, linh giáo, nguyên giáo cùng Phương Thốn Sơn bây giờ đều bị vây ở Liên Diệp Thần Sơn bên trên. Kia là linh giáo chiếm cứ chi địa, nhưng tại bốn phía mặt bát phương, một mực đóng giữ lấy thuộc về Vu giáo, Thiền giáo cùng 12 cái vĩnh hằng thần tộc cường giả, căn bản không có cơ hội theo Liên Diệp Thần Sơn bên trên đi tới. Kia cao lớn nam tử bỗng nhiên mở miệng, đồng thời Vu giáo tổ Vu Lôi Tùng đã ra lệnh, như linh giáo cùng nguyên giáo không đem Phương Thốn truyền nhân giao ra, về sau không còn bất luận cái gì tranh đoạt đại đạo mệnh liên cơ hội. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, 12 cái vĩnh hằng thần tộc cũng cùng một chỗ tỏ thái độ, nói sớm tối có một ngày muốn đem Liên Diệp Thần Sơn san bằng. Nghe được cái này, Lâm Tầm trong lòng rúng động không thể ức chế lửa giận, con ngươi u lãnh đến đáng sợ. Hắn làm sao không biết, chính là bởi vì chính mình năm đó quét ngang nguyên giáo, Thiền giáo cùng 12 cái vĩnh hằng thần tộc sự tình, mới có thể khiến cái này thế lực lửa giận tất cả đều phát tiết tại Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỷ trên thân. Mà nguyên giáo cùng linh giáo vì bảo hộ những sư huyên kia sư tỷ cũng bị liên lụy. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm tựu hận không thể lập tức giết đi qua. Đây chính là cừu hận, một khi kết xuống, vô luận địch ta lẫn nhau đều sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội tiến hành trả thù. Chư vị nhưng biết, hiện nay linh vũ bên trong giới bên trong, Vu giáo, Thiền giáo, thập nhị vĩnh hằng thần tộc bọn hắn có lực lượng. Lâm Tầm hỏi. Hắc bào nữ tử lên tiếng nói, Thiền giáo bên kia dùng vô lượng Phật tâm hồ cầm đầu, kia là một vị đại vô lượng cảnh tồn tại, nghe nói đã trải đi qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp, một thân nội tình thâm bất khả chắc. Loại trừ vô lượng Phật tâm hồ, Thiền giáo cái khác 3 vị vô lượng cảnh nhân vật, theo thứ tự là Tâm Ánh, Cơ, Hơ, U, Y, E, T, Hành, Cơ, Hơ, U, Y, E, T, Không. Trong đó, Tâm Ánh là vượt qua 4 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão già, cùng Tâm Hồ đồng dạng, đều là đại vô lượng cảnh tồn tại. Mà Cơ, Hơ, U, Y, E, T, Hành, Cơ, Hơ, U, Y, E, T, Không hai người thì là tiểu vô lượng cảnh đạo hạnh, cái trước vượt qua 2 lần đại tịch vô mệnh kiếp, cái sau vượt qua 1 lần đại tịch vô mệnh kiếp. Thiền giáo tạo vật cảnh nhân vật thì nhiều đến 11 người. Hắc bào nữ tử đem thiền giáo tình huống giới thiệu qua về sau, liền bắt đầu giới thiệu Vu giáo tình huống. Tại Vu giáo đồng dạng có 4 vị vô lượng cảnh tồn tại, cầm đầu là tổ Vu Lôi Tụng. Nghe nói người này là Vu giáo tổ sư Thiên Vu sư đệ, có được đại vô lượng cảnh đạo hạnh. 3 người khác theo thứ tự là Ô Hồng Tử, Thác Nam Phong, Tiêu Hà. Mỗi một cái đều là đủ để cúi đầu ngẩng đầu chư thiên, hành tẩu ở rất nhiều kỷ nguyên bên trong siêu nhiên tồn tại. Mà tại Vu giáo còn có 9 vị tạo vật cảnh tồn tại. Hiểu rõ những này để Lâm Tầm cũng nhất trận lấm nhiên triệt để tỉnh táo lại. Hắn thật không nghĩ đến Vu giáo, thiền giáo đại năng càng như thế nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó hắn có thể đem Vu giáo, thiền giáo chiếm cứ chi địa đạp diệt, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là may mắn, chiếm cứ thiên thời. Dù sao, nếu không phải bởi vì kỷ nguyên chi kiếp xuất hiện, làm cho những lão gia hỏa này không thể không đến đây Côn Lôn Khư, dùng hắn lực lượng, chú định không có khả năng dung chuyển Vu giáo cùng thiền giáo căn cơ. Còn như 12 cái vĩnh hằng thần tộc, mỗi một cái nhiều thì có được 2 vị vô lượng cảnh tồn tại tỏa chấn, ít thì chỉ có 1 vị vô lượng cảnh nhân vật có thể tụ lại, cũng có được tiếp cận 20 vị vô lượng cảnh. Còn như những cái kia tạo vật cảnh cường giả thì càng nhiều. Hắc bào nữ tử tiếp tục nói, còn tốt bọn hắn quan hệ trong đó chưa nói tới nhiều hòa thuận, nhất trí đối ngoại thời điểm có thể đồng tiến đồng xuất, nhưng lúc khác cũng là cạnh tranh với nhau quan hệ. Tóm lại, trước mắt linh vũ chi giới là dùng thiền giáo, nguyên giáo, 12 cái vĩnh hằng thần tộc vi tôn, bọn hắn một mực chiếm cứ lấy khu vực trung tâm có lợi nhất địa bàn. Nghe được cái này, Lâm Tầm nhìn không được nói, nguyên giáo cùng linh giáo lại như thế nào? Hắc bào nữ tử nói, nguyên giáo có 3 vị vô lượng cảnh tồn tại tỏa chấn, cầm đầu là đại vô lượng cảnh tồn tại Hành Kiếm Hạp, cái khác 2 vị theo thứ tự là Nhậm Phù Thiên, Cổ Nhạc Minh. Chẳng qua là ban đầu tại kia một trận đại chiến bên trong, Nhậm Phù Thiên, Cổ Nhạc Minh 2 vị đã bị thương nghiêm trọng, cũng không biết hôm nay là có hay không khôi phục lại. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, trừ đây, nguyên giáo vốn có lấy 9 vị tạo vật cảnh tồn tại, nhưng tại năm đó đại chiến bên trong đã vẫn lạc 2 vị, bây giờ hẳn là chỉ còn lại có 7 người. Đón lấy, nàng lại đem linh giáo tình huống nói ra. Linh giáo cầm đầu là Phó Nam Ly, cùng nguyên giáo Hành Kiếm Hạp đồng dạng là đại vô lượng cảnh tồn tại. Trừ đây còn có 2 vị vô lượng cảnh tồn tại, theo thứ tự là Thuấn Sông Hoài Giáp, Tuyết Diệp. Linh giáo tạo vật cảnh tồn tại thì cực ít, chỉ có chút ít 6 người. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm đã rõ ràng cảm thấy chênh lệch lại không nâng kia 12 cái vĩnh hằng thần tục. Vẹn vẹn Vu giáo, thiền giáo 2 đại tổ đình đỉnh tiêm lực lượng, liền muốn so nguyên giáo cùng linh giáo thắng được một bậc. Như tăng thêm 12 cái vĩnh hằng thần tục, lẫn nhau thực lực đã là cách biệt một trời. Một trời một vực thiên kiêu chiến kỷ 311 chương 3072 độc hành hung hiểm. Hiểu rõ tứ đại tổ đình cùng 12 cái vĩnh hằng thần tục tình trạng, Lâm Tầm cũng không khỏi lo lắng. Đại sư huyên gặp nạn, nguyên giáo, linh giáo cùng phương thốn truyền nhân đều bị vây ở Liên Diệp Thần Sơn, tình cảnh hung hiểm cách này khiến Lâm Tầm làm sao không lo lắng. Chư vị nhưng biết Liên Diệp Thần Sơn vị trí ở nơi nào? Lâm Tầm hỏi. Hắc bào nữ tử nói, nghe nói là tại giới này khu vực trung tâm Tây Nam khu vực bên trong, nếu là đạo hữu muốn đi trước cũng nên cẩn thận, cách này linh vũ chi giới cũng không thái bình, ngược lại là khắp nơi tràn ngập sát cơ, nhất là muốn theo cách này bên ngoài khu vực biên giới tiến vào khu vực trung tâm, càng sẽ đụng phải đến từ Vu giáo, thiền giáo cùng 12 cái vĩnh hằng thần tộc lực lượng bài xích cùng đả kích. Dựa theo nàng thuyết pháp, chỉ cần đi vào linh vũ chi giới khu vực trung tâm, đã có được tranh đoạt đại đạo mệnh liên cơ hội. Đây là những đại thế lực kia đều không thể dễ dàng tha thứ. Không có ai sẽ nguyện ý đem dạng này cơ hội bị những người khác cướp đi. Mà biết được những này, Lâm Tầm không nhịn được cười lạnh. Nếu bọn họ thật có năng lực, vì cái gì trước kia những trong năm kia đại đạo mệnh liên xuất hiện 3 lần cũng không gặp bọn hắn thành công qua một lần? Hắc bào nữ tử bọn 4 người đều là lặng lẽ. Bọn hắn cũng không dám đi chửi bới Vu giáo, thiền giáo các loại chờ thế lực lớn. Lần này đa tạ chư vị là ta giải đáp nghi vấn, giải thích nghi ngờ. Bất quá liên quan hôm nay nhìn thấy ta sự tình, còn xin chư vị giúp ta giữ bí mật. Lâm Tầm chắp tay nói. Hắc bào nữ tử bọn người đều là nghiêm túc gật đầu. Cho dù đạo hữu không nói, chúng ta cũng quyết sẽ không làm ra bực này nhóm lửa thân trên sự tình. Hắc bào nữ tử nói. Bọn hắn nếu đem tin tức tiết lộ. Vu giáo. Thiền giáo các loại chờ thế lực lớn chưa chắc hội sẽ cảm niệm an tình của bọn hắn. Nhưng lại tuyệt đối sẽ triệt để đắc tội Lâm Tầm cùng sau lưng của hắn Phương Thốn Sơn. Nguyên giáo cùng Linh giáo quả thật. Bây giờ Phương Thốn Sơn. Nguyên giáo. Linh giáo đều tình cảnh hung hiểm. Nhưng nếu một lòng muốn thu thập bọn hắn những người này, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Huống chi, cái này trung quy là linh vũ chi giới. Tại kỷ nguyên chi kiếp chân chính hàng lâm trước, không ai có thể từ đây rời đi. Nói cách khác, hiện nay phân bố tại linh vũ chi giới bất luận kẻ nào đều chú định không có khả năng rời đi. Chư vị cáo từ. Lâm Tầm không tiếp tục trì hoãn thời gian, quyết định rời đi. Đạo hữu, cái này linh vũ chi giới nhưng có không ít hành sự vô kỷ, không chọn thủ đoạn kẻ tàn nhẫn. Như bị người phát hiện ngươi một mình hành tẩu, cực có thể sẽ gây nên không ít sát kiếp. Ngươi có thể phải tất yếu coi chừng. Hắc bào nữ tử thiện ý nhắc nhở. Đa tạ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, liền quay người mà đi. Tuấn nhổ thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại tối tăm mờ mịt thương mang thiên địa chi gian. Khô cũng là lúc này, hắc bào nữ tử bọn hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi. Trước đó, bọn hắn còn có chút lo lắng Lâm Tầm giết người diệt khẩu. Dùng cái này đến ngăn chặn hắn tung tích tiết lộ có thể. Có thể hiện nay xem ra, bọn hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Các vị chú ý tới a. Hơn 10 năm trước tại giới này lan truyền thông tin bên trong. Nói Lâm Tầm tại gần như không có khả năng tình huống dưới. Như kỳ tích dành đến một tuyến chứng đạo vĩnh hằng thời cơ. Nhất cử chứng đạo du cổ cảnh. Cũng là vào lúc đó. Hắn độc thân tiến về để cửu thiên vực. Quét ngang các đại vĩnh hằng thần tục. Gánh vác cử đại kiếm hộp khô gầy lão giả ánh mắt chớp động. Nhưng bây giờ. Mới bao nhiêu năm trôi qua. Cái này Lâm Tầm đều đã chứng đạo tạo vật cảnh trung kỳ, thanh âm bên trong có khó có thể che giấu kinh ý. Đối vĩnh hằng cảnh nhân vật mà nói, muốn tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước đều khó hơn lên trời. Động một tí trên vạn năm tuế nguyệt đều chưa chắc có khả năng phá cảnh. So sánh cùng nhau, Lâm Tầm tấn cấp tốc độ nhanh chóng, không thể nghi ngờ có thể xưng kinh thế hãi tục. Du cổ cảnh lúc liền có thể phá vỡ để cửu thiên vực. Hắn hôm nay càng có thể một kích chi gian đem lão âm dạng này tạo vật cảnh đại viên mãn tồn tại đánh bại. Cái này Lâm Tầm chỉ sợ đã có được vô lượng cảnh phía dưới vô địch nội tình. Hắc bào nữ tử cũng lộ ra ngưng sắc. Đây cũng chính là ta vừa rồi hội sẽ như vậy kiêng kỵ hắn nguyên nhân. Cũng may mắn từ đầu đến cuối, chúng ta không có ác ngôn tương hướng. Càng không có làm ra một chút chuyện quá đáng. Bằng không mà nói, chúng ta hôm nay sợ là đến chịu không nổi. Có thể Lâm Tầm như tiểu như vậy tiến về Liên Diệp Thần Sơn. Một khi bị Vu giáo, Thiền giáo những đại thế lực kia phát hiện, cũng chắc chắn gặp nạn không thể nghi ngờ. Phải biết, những đại thế lực kia hiện tại hận nhất nhưng chính là hắn. Bạch bào Nga quan nam tử nói khẽ. Hắn cùng những người khác hiện tại cũng còn không biết Lâm Tầm đã đem Vu giáo, Thiền giáo đều san bằng sự tình. Bằng không mà nói, khẳng định hội sẽ càng không coi trọng Lâm Tầm lần hành động này. Tựa như hắn nhân vật như vậy, chỗ này có thể sẽ làm bực này chuyện ngu xuẩn. Đừng quên, hắn tấn cấp tốc độ rất nhanh. Nếu là lựa chọn ẩn nhẫn ẩn núp, chờ đến chứng đạo vô lượng cảnh lúc lại ra tay. Khi đó coi như có náo nhiệt lớn cũng thấy. Cao lớn nam tử nói. Ta ngược lại thật ra thật hy vọng có người có thể đánh vỡ cuộc diện bây giờ. Nếu không, giống chúng ta những này chỉ có thể pha trộn ở ngoại vi khu vực biên giới nhân vật, căn bản là không có có cơ hội đi giành kia mệnh vận chi hải bên trong thời cơ. Hắc bào nữ tử than nhẹ. Tại cách này linh vũ chi giới khu vực biên giới, phân bố rất nhiều giống như bọn họ cường giả. Đều chỉ có thể hợp lại sưởi ấm. Lùi bước ẩn nút. Không dám tiến về kia khu vực trung tâm. Tuy nói dạng này có thể bảo mệnh. nhưng lại đã mất đi giành thời cơ hy vọng. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không biệt khuất cần biết. Mỗi một cách đến đây mệnh vận chi hải nhân vật, đều là vì tiến về truyền thuyết kia bên trong chúng diệu đạo hư đương nhiên. Chỗ tốt duy nhất có lẽ chính là không cần phải lo lắng gặp đại tịch vô mệnh kiếp uy hiếp chờ đợi xem đi. Cự ly kỷ nguyên chi kiếp chân chính hàng lâm còn có hơn 800 năm thời gian. Không nóng này tại một lúc. Vạn nhất kia lâm tầm về sau thật có thể đánh vỡ hiện nay chi cách cuộc đâu, khô gầy lão giả chậm rãi nói. Tối tăm mờ mịt thương mang thiên địa ở giữa. Lâm tầm lẻ loi một mình bôn ba trong đó. Hướng phía nơi xa gào thét mà đi. Nơi này thiên địa cổ lão mà nguyên thủy. Trong hư không hòa hợp tối tăm mờ mịt sương mù. Làm cho sơn hà vạn tượng đều là tựa như bao trùm lên một tầng làm người sợ hãi khăn che mặt bí ẩn. Dù là đại sư huyên gặp nạn, có thể chỉ cần lưu lại có một chút hy vọng sống, ta cũng có thể đem nó cứu trở về. Cũng không biết nhị sư huyên phải chăng còn nhớ rõ năm đó ta. Trên đường, Lâm Tầm trong lòng quả thực có chút lo lắng đại sư huyên tình trạng. Năm đó hắn từng đem chính mình là như thế nào dùng niết bàn áo nghĩa lực lượng đem đồ đệ Đường Khương cứu sống. Sự tình nói cho nhị sư huyên trọng thu. Đã từng căn dặn nhị sư huyên về sau nhiều giúp hắn lưu ý những cái kia từng vẫn lạc sư huyên sư tỷ lưu lại di vật. Xem phải chăng có thể tìm ra một chút ẩn chứa sinh cơ vật phẩm. Bực này tình huống dưới. Như nhị sư huyên nhìn thấy đại sư huyên gặp nạn. Có thể thu tập được đại sư huyên một chút sinh cơ. Kia không thể nghi ngờ là việc tốt nhất. Có thể đại sư huyên nếu là liền một chút hy vọng sống đều không có để lại vậy liền thật không ổn. Mà đây cũng chính là nhất làm cho Lâm Tầm lo lắng. Băng đột nhiên. Một đạo mũi tên phá không rít lên vang vọng. Kích thích Lâm Tầm bỗng nhiên theo trong khi trầm tư bừng tỉnh. Gần như cùng một thời gian. Một đạo đen nhánh thần tiễn đã bỗng dưng mà tới. Lửa xém lông mày quá nhanh phảng phất như xé sách thời không bích chướng. Kia mũi tên lạc ấm lấy khí tức càng là lăng lệ vô song. Rõ ràng là một loại cực kỳ bá đạo quy tắc lực lượng. Cùng sát phạt chi đạo có quan hệ đổi lại cái khác cùng cảnh nhân vật. Sợ là căn bản là tránh né không ra. Nhưng đối Lâm Tầm mà nói, một tiếng này còn chưa đủ dùng uy hiếp được hắn. Chỉ thấy kia đen nhánh thần tiến tại cách hắn mi tâm nửa thước chi địa. Tự bị tay phải của hắn một phát bắt được. Kia tiến thân phóng thích ra quy tắc lực lượng kinh khủng mực nào. Nhưng lại bị Lâm Tầm tay phải một mực chấn áp. Làm cho tiến này lại không cách nào tiến thêm mảy may âm sau một khắc. Tiến này tự bị Lâm Tầm trưởng lực nghiền nát thành bụi phấn. Đáng chết tại chỗ rất xa. Một thân ảnh sắc mặt đột biến. Một kích không trúng. Bước ra trở ra. Cái này rõ ràng là một vị trải qua chiến đấu nhân vật hung áp. Đi được gọn gàng mà linh hoạt. Cho là ta lẻ loi một mình. Liền là dễ khi dễ nhưng mà. Thân ảnh này vừa mới tiến đi Nazi. Một đạo lạnh lẽo thanh âm ngay tại bên tai vang lên. Còn không đợi hắn phản ứng. Một đạo che trời đại thủ đã bao trùm mà xuống. Quanh bàn tay này lượn lờ lấy tối tăm như mưa quang ảnh. Chống ra thiên vũ, đè ép sơn hà, chấn áp mà khi đến, tư không không gian đều bị nghiền nát chen bể. Kia một thân ảnh đặt mình vào trong đó, căn bản chính là không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối cứng. Phá hắn huy động trong tay một thanh màu xanh đại cung, dốc hết toàn lực đi đối cứng. Một thân tạo vật cảnh đảo hạnh cũng là tại thời khắc này triệt để bộc phát. Răng rắc một trường kia phía dưới. Màu xanh đại cung trực tiếp đứt gãy sụp đổ. Chủ nhân tức thì bị đập đến thể xác rạn nứt. Giống như một viên vẫn thạch hung hăng đập xuống đất. Thất khiếu chảy máu. Người này vừa muốn bò lên. Tự bị Lâm Tầm một cước đạp ở trên sống lưng. Một trận dày đặc xương cốt sụp đổ tiếng vang triệt. Người này lập tức sủi lơ như bùn. Trên mặt hiện ra đau nhức khổ vô bì thần sắc. Ta hiện tại rất tức giận, ngươi hết lần này tới lần khác đánh tới, đáng đời không may. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lẽo. Một tay lấy cái này có tạo vật cảnh hậu kỳ đảo hạnh đối thủ nhét vào vô uyên kiếm đỉnh. dự định đánh cái thời gian dùng quy khư ngũ tự đem luyện hóa đi. Sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía. Tại lúc trước hắn thần thức cảm ứng bên trong, khu vực phủ cận có mấy đạo thân ảnh ngay tại lướt đến. Chỉ là, nhưng khi nhìn thấy cái này cung tiến nam tử bị giết một màn về sau, những này thân ảnh đều là trực tiếp quay đầu, trước tiên hướng nơi xa lao đi. Hiển nhiên, bọn hắn cùng cái này cung tiến nam tử là cùng một bọn. Ý đồ của bọn hắn cũng rất đơn giản. Trước mời cung tiến nam tử xuất thủ dụ địch, sau đó sẽ cùng nhau vây khốn mà lên. Chỉ bất quá bây giờ, bọn hắn rõ ràng bị trấn nhiếp đến trực tiếp chạy trốn. Quả nhiên, cái này địa phương vĩnh hằng cảnh nhân vật đều không phải là loại lương thiện. Ta một người hành động, dễ dàng nhất đụng phải bực này tập kích. Lâm Tầm nhớ tới hắc bào nữ tử nhắc nhở, một chút suy nghĩ, trên người hắn đạo quang lưu chuyển, chớp mắt chi gian, bộ dáng và khí chất tự phát sinh biến hóa, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Làm như thế là lo lắng bị người nhìn thấu thân phận, đến mức để vô giáo, thiền giáo những đại thế lực kia phát giác được hắn bây giờ đã đến linh vũ chi giới. Như vậy, hậu quả tựu rất nghiêm trọng. Một hiện thực tàn khốc là, dù là dùng hắn bây giờ chiến lực, có thể đủ tại vĩnh hằng chân giới bên trong xưng tôn, nhưng tại cách này linh vũ chi giới bên trong, có lẽ có thể đủ không sợ tiểu vô lượng cảnh đối thủ. Nhưng nếu đụng phải đại vô lượng cảnh nhân vật, tựu không thể không liều mạng. Cần biết, những cái kia đại vô lượng cảnh tồn tại, cả đám đều vượt qua 3 lần trở lên đại tịch vô mệnh kiếp. Theo 3 lần trở lên kỷ nguyên hủy diệt bên trong vẫn còn tồn tại. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm từng cùng ứng sơn ưng vị này theo đạo chi kỷ nguyên bên trong đi ra thiên mệnh sứ giả chém giết chiến đấu. Đối phương rõ ràng là một vị đại vô lượng cảnh tồn tại. Lâm Tầm lúc ấy mặc dù đem đối phương trấn áp, có thể chính mình cũng thụ thương nghiêm trọng. Đồng thời, ngay lúc đó ứng sơn ưng vẹn vẹn chỉ là bị Lâm Tầm đánh tan đạo khu mà thôi, nguyên thần còn sống. Sở dĩ cuối cùng bị Lâm Tầm bắt giữ, là bởi vì ứng sơn ưng đã nhận ra hắn bị màn này sau hắc thủ vứt bỏ, đến mức không chịu nổi loại kia đà kích. Vạn niệm thành cho, mới có thể triệt để từ bỏ chống cự. Nếu không phải như thế, trận chiến kia Lâm Tầm cho dù có thể thắng lợi cũng phải trả giá nghiêm trọng hơn đại giới. Đây chính là đại vô lượng cảnh đáng sợ. Mà tại cách này linh vũ chi giới tựa như kiểu người như vậy cũng không tại số ít. Đến mức Lâm Tầm cũng không thể không cảnh giác cùng cẩn thận. Sáng suốt nhất cách làm liền là ẩn nấp thân phận cùng hành tung. Nếu không một khi bị địch nhân phát giác được, chú định hại lớn hơn lợi, hội sẽ dẫn phát không thể dự đoán tai họa. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 311 chương 3073 liên diệp thần sơn thương mang thiên địa ở giữa. Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá cùng trước đó so sánh, hắn trở nên càng cẩn thận. Trên đường đi thu liếm khí tức, phảng phất như một đạo hư vô âm ảnh, xuyên thẳng qua trong hư không. Tại Lâm Tầm xem ra, hắn bây giờ đạo hạnh, muốn tránh đi cùng cảnh nhân vật cảm ứng cũng không phải là việc khó. Có thể hiện thực lại vượt quá Lâm Tầm dự đoán. Hoặc là nói, phân bố tại cách này linh vũ chi giới những lão gia hỏa kia, không ít đều nắm giữ lấy cực kỳ thần diệu bí pháp cùng thần thông, đủ để cảm ứng cùng nhìn thấu đến Lâm Tầm tung tích. Nhất là tại phát giác được Lâm Tầm là một thân một mình hành tẩu lúc, nguy hiểm cũng theo đó hàng lâm. Chính như kia hắc bào nữ tử lời nói, tại linh vũ chi giới chưa từng thiếu hoành hành vô kỷ, không chọn thủ đoạn nhân vật hung áp, đồng thời càng là tu vi cao thâm, hành sự tựu càng tàn nhẫn cùng vô tình. Mà giống như Lâm Tầm dạng này độc thân hành tẩu nhân vật cũng thường thường dễ dàng nhất bị coi là ăn cướp đối tượng. Vô luận là vì tài phú, vẫn là vì khiến cho đối thủ thần phục, chiến đấu cùng giết chóc một mực tại linh vũ chi giới trung thượng diễn. Đây cũng là vì cái gì hắc bào nữ tử bọn hắn lựa chọn kết làm đồng minh nguyên nhân. Cũng là vì cái gì bọn hắn chờ mong có thể làm cho Lâm Tầm gia nhập trận doanh nguyên nhân. làm toàn bộ thế giới đều là vĩnh hằng cảnh nhân vật lúc kết bạn mà đi mới có thể sống đến càng lâu. Này liền gọi người nhiều lực lượng lớn. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, Lâm Tầm lần nữa bị một trận tập kích. Đối thủ là 5 vị tạo vật cảnh tồn tại, 2 cái đại viên mãn tầng thứ, 3 cái hậu kỳ tầng thứ. Làm Lâm Tầm phát giác được một màn này, ý đồ tránh đi bọn hắn vây khốn lúc rời đi. Ngược lại bị bọn hắn coi là khiếp đảm cùng mềm yếu biểu hiện. Sau đó, một trận chiến đấu bộc phát. Cái này 5 vị tạo vật cảnh tồn tại rõ ràng trải qua chiến đấu. Phối hợp vô cùng ăn ý. Chiến đấu lúc bộc phát, trước phóng xuất ra một đạo thần giai trật tự bao trùm thiên địa, để phòng ngừa chiến đấu sinh ra động tính hấp dẫn đến càng nhiều đối thủ. Theo sát lấy, bởi 2 cái đại viên mãn tầng thứ tạo vật cảnh cầm đầu, trước tiên thi triển đòn sát thủ, phóng tới Lâm Tầm. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, mà 3 người khác thì tại một bên lượt trận, phòng ngừa Lâm Tầm đào thoát. Lẫn nhau phối hợp đến thiên ý vô phùng. Đổi lại lúc khác, đây không thể nghi ngờ là một trận có thể xưng hoàn mỹ đi săn hành động. Có thể đủ tại giây lát ở giữa liền đem một đầu con mồi bắt giết. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Lâm Tầm. Đối phương ý đồ trong phút chốc đem hắn bắt giết, mà hắn đồng dạng không muốn trì hoãn nhiều thời gian hơn. Thế là trước tiên tự xuất động tứ đại đạo thể cùng một chỗ, thi triển chí cường thủ đoạn. Quả nhiên, trong chốc lát tự phân ra được thắng bại. Đứng mũi chịu sào 2 vị tạo vật cảnh đại viên mãn tồn tại, trực tiếp bị trấn áp tại chỗ. Còn chưa kịp phản ứng, liền giống bị bắt giữ tiểu cây tựa như nhét vào vô uyên kiếm đỉnh. Cách khác 3 cái lượt trận tạo vật cảnh hậu kỳ cường giả phát giác được không ổn, vừa muốn rút lui, tự bị Lâm Tầm 3 cái đại đạo phân thân xông đi lên ngăn chặn. Nương theo phanh phanh phanh 3 tiếng vang trầm trầm cũng bị trấn áp. Một người trong đó tại bị trấn áp thời điểm, bi phấn đặt câu hỏi. Đạo hữu chiến lực như thế cường đại, trước đó tại phát giác được chúng ta khí tức thời điểm, lại vì cái gì còn muốn dùng trốn tránh phương thức đến dẫn dụ chờ ta ra tay? Lâm Tầm thanh một đạo thể rất kiên nhẫn hồi đáp. Ta là sốt ruột đi đường, lười nhắc đồng thủ. Thật không nghĩ đến các ngươi lại nhất định phải tìm đường chết. Có thể trách được ai? Người này nghe xong, cả người đều tức đến muốn phun máu. Không đợi hắn lại mở miệng, tựu bị Lâm Tầm trấn áp. Đối với loại này đối thủ, Lâm Tầm cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Liền một câu đều không nói, vừa lên đến liền muốn giết chết chính mình. Cái này khiến Lâm Tầm đâu có thể nào tha thứ được bọn hắn, nhất định phải dùng quy khư ngũ tự đến hầu hạ còn tốt. Linh vũ chi giới bên trong kẻ tàn nhẫn tuy nhiều, có thể càng nhiều đều rất cẩn thận. Giống như Lâm Tầm ban sơ gặp phải hắc bào nữ tử bọn người, không thể nghi ngờ liền là sáng suốt nhất một đám người. Sau đó trên đường, Lâm Tầm hành tung mặc dù cũng bị không ít ánh mắt phát giác được, có thể phần lớn tại nếm thử đuổi bắt Lâm Tầm lúc, tự lựa chọn tử, bỏ. Một là Lâm Tầm tốc độ quá nhanh, hai là không có thăm dò rõ ràng Lâm Tầm nội tình trước đó, làm cho bọn hắn không dám mạo hiểm vậy mà toàn lực xung kích. Đương nhiên, cũng có cùng kia bị Lâm Tầm trấn áp 5 người đồng dạng nhân vật, nhưng tại lao ra đối phó Lâm Tầm lúc, đều là dùng bi kịch kết thúc công việc. Tựu như vậy đi về phía trước 3 canh giờ, bị Lâm Tầm trên đường đi trấn áp đối thủ số lượng đã đạt tới 19 người nhiều. Trong đó 15 người là tạo vật cảnh đạo hạnh, 4 người là du củ cảnh đạo hạnh. Đặt tại ngoại giới, đó cũng đều là hô phong hoán vũ, quát tháo một phương chúa tể nhân vật. Liền là tại cách này linh vũ chi giới, chỉ cần không xâm nhập khu vực trung tâm bên trong, dùng những người này lực lượng cũng có thể đủ sống được càng lâu. Đáng tiếc tại gặp được Lâm Tầm về sau, vận mệnh của bọn hắn đã chú định sẽ kết thúc. Phía trước hẳn là thuộc về linh vũ chi giới khu vực trung tâm phạm vi. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên xa xa thiên địa bên trong, hòa hợp nặng nề mênh mông đại đạo sinh cơ ba động. Cái kia thiên không bên trên mệnh vận chi hải bên trong, rủ xuống từng sợi trắng xóa ánh sáng. Đem kia phiến sơn hà đều tắm rửa tại một loại thần bí cổ lão thần thánh khí tức bên trong. Kia từng sợi trắng xóa ánh sáng, được xưng đại đạo mệnh lực, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đối vô lượng cảnh nhân vật tu hành cũng có được ít lợi cực lớn. Sở dĩ nói chỉ có ở hạch tâm khu vực mới có thể đi tranh đoạt đại đạo mệnh liên thời cơ. Nguyên nhân ngay tại ở. Ở hạch tâm khu vực, có thể cảm ứng hòa luyện hóa đại đạo mệnh lực. Thuộc về tại đại đạo mệnh liên thời cơ xuất hiện lúc. Bằng vào luyện hóa đại đạo mệnh ánh sáng lực lượng. Liền có thể vọt thẳng vào mệnh vận chi hải trái lại. Nếu không có luyện hóa đến đầy đủ đại đạo mệnh lực, một khi tới gần mệnh vận chi hải, liền sẽ chớp mắt bị kia mênh mông nước biển bao phủ, lạc cả người vẫn đạo tiêu hạ tràng. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là ở hạch tâm khu vực, đại đạo mệnh lực số lượng nhìn như rất nhiều, tựa như mịt mờ có nước mưa tựa như bay lả tả, có thể đối mỗi một cái tu đạo giả mà nói, lại là cực kỳ có hạn. Nguyên nhân ngay tại ở. Một cái tu đạo giả muốn xông vào mệnh vận chi hải mà không bị ảnh hưởng, tối thiểu cần luyện hóa 10 vạn cân nhiều đại đạo mệnh lực. Cách này 10 vạn cân đại đạo mệnh lực hội sẽ ngưng kết thành một viên mệnh châu. Hắn tàn ra lực lượng, đủ để ngăn chặn lại mệnh vận chi hải lực lượng, để tu đạo giả có thể giết vào trong đó, tranh đoạt đại đạo mệnh liên. Lâm Tầm chỉ dừng lại một lát, thân ảnh liền trực tiếp lướt vào khu vực trung tâm biên giới. Hướng phía tây nam phương hướng lao đi. Liên Diệp Thần Sơn ngay tại cái phương hướng này bên trên. Dựa theo váy đen nữ tử thuyết pháp, Vu giáo, Thiền giáo những đại thế lực kia lực lượng đã sớm đem khu vực trung tâm chiếm cứ cùng đem khống. Bất kỳ người nào xâm nhập trong đó đều là sẽ bị coi là địch nhân giết chết bất luận tội. Những trong năm này không thiếu có người xâm nhập trong đó, có thể không như nhau bên ngoài đều bị diệt sát. Đến mức đến bây giờ, giống như váy đen nữ tử bọn hắn dạng này vĩnh hằng nhân vật, chỉ có thể ở biên giới bên ngoài trong khu vực hành tẩu. Mà Lâm Tầm cũng biết đến, những cái kia xâm nhập khu vực trung tâm bị giết chết cường giả, gần như đều là tại luyện hóa đại đạo mệnh lực thời điểm bại lộ thân ảnh. Nguyên nhân cũng rất tốt phỏng đoán. Khu vực trung tâm thiên địa ở giữa, đại đạo mệnh lực là có hạn, có thể bị rất nhiều đại năng giả bắt được. Làm phát giác được một cái nào đó khu vực đại đạo mệnh lực bỗng nhiên biến thiếu, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa có người ở mảnh này khu vực bên trong. Cái này đích xác là một vấn đề khó giải quyết. Muốn cướp đoạt đại đạo mệnh liên thời cơ, nhất định phải đi luyện hóa đại đạo mệnh lực. Chỉ khi nào luyện hóa đại đạo mệnh lực, liền sẽ bị những đại thế lực kia phát giác được. Cái này như một cái bế tắc. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Dù là khu vực trung tâm cương vực cực kỳ rộng lớn, tùy thời đều có thể chui vào trong đó. Có thể những trong năm này, lại gần như không ai nguyện ý tiến vào bên trong. Đối với Lâm Tầm mà nói, cái này đồng dạng là một vấn đề khó giải quyết. Còn tốt, hắn lần này đến đây, mục đích cũng không phải là luyện hóa đại đạo mệnh lực, mà là vì tiến về Liên Diệp Thần Sơn. Tạm thời không cần vì chuyện này ưu phiền. Bạch hắn thân ảnh lấp lóe, xuyên thẳng qua trong hư không. Trên đường đi cảm thụ được kia theo mệnh vận chi hải rủ xuống từng tia từng sợi đại đạo mệnh lực, cũng không khỏi tâm động không thôi. Kia lực lượng quá thần diệu, ẩn chứa một tia cùng mệnh vận quy tắc có liên quan huyền bí. Cho dù ai có thể không tâm động, cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới Hạ Chí. Hạ Chí nắm giữ lấy vận mệnh chi lực, nếu để cho nàng ở đây tu luyện, lại sẽ phát sinh như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Sự tình lắc đầu, Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, chỉ thấy sơn hà bao la hùng vĩ, trùng điệp chập trùng, ví như mịt mờ mưa phùn đại đạo mệnh lực bay lả tả trong hư không. Lại giống trắng xóa sương mù, cuồn cuộn tại rộng lớn thiên địa ở giữa. Cùng bên kia duyên bên ngoài khu vực không giống. Tự tiến vào khu vực trung tâm về sau, dọc theo con đường này Lâm Tầm lại không có gặp được một thân ảnh. Bất quá, Lâm Tầm vẫn là thường xuyên có thể phát giác được thiên địa ở giữa phân bố đại đạo mệnh lực, liền giống bị bàn tay vô hình dẫn dắt, hướng phía phương hướng khác nhau dũng mãnh lao tới. Hiển nhiên kia là có người đang thu nạp hòa luyện hóa đại đạo mệnh lực. Mà thông qua quan sát từng cảnh tượng ấy biến hóa, liền để Lâm Tầm rõ ràng đánh giá ra nơi đó có người tại tu luyện. Từ đó sớm một bước tựu tránh ra thật xa. Cho nên, dọc theo con đường này cũng là không sóng không gió, vô kinh vô hiểm. Trọn vẹn sau hai canh giờ, Lâm Tầm dừng bước. Tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa, trắng xóa đại đạo mệnh lực phảng phất như vạn lưu quy tông tựa như, hướng cùng một cách địa phương dũng mãnh lao tới. Kia là một tòa thần sơn. Núi này toàn thân hiện ra tử sắc, hùng hồn nguy nga. Trong đó sơn phong san sát, phảng phất như từng mảnh tròn trịa lá sen tựa như trống ra thiên địa. Liên diệp thần sơn Lâm Tầm con ngươi chỗ sâu nổi lên một vòng sáng bóng. Chỉ là rất nhanh, hắn tựu phát giác được không thích hợp. Làm thiên địa ở giữa kia trắng xóa đại đạo mệnh lực giống như là thủy triều tuôn hướng liên diệp thần sơn lúc, lại tại cự ly liên diệp thần sơn vạn trượng khoảng cách khu vực bên trong dừng lại, không ngừng mà biến mất. Hiển nhiên, một khu vực như vậy bên trong có người ẩn núp, đem theo bốn phương tám hướng tuôn hướng liên diệp thần sơn đại đạo mệnh lực giữ lại xuống dưới. Kể từ đó, liên diệp thần sơn bốn phía khu vực bên trong bày biện ra trống giống khu vực, chỉ có từ thiên không trên không bay xuống đại đạo mệnh lực mới có thể bị liên diệp thần sơn bên trên những người tu đạo hấp thu đến. Lâm Tầm trong nháy mắt tựu đánh giá ra đây là có người ngăn ở liên diệp thần sơn bên ngoài, tại luyện hóa kia phiến thiên địa đại đạo mệnh lực. Kể từ đó, liên diệp thần sơn bên trên những người tu đạo chú định chỉ có thể hấp thu đến ít đến thương cảm đại đạo mệnh lực. Thật đúng là đủ phách lối. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Hắn căn bản không cần suy đoán liền biết, bức tường kia tại liên diệp thần sơn khu vực phổ cận, tất nhiên là đến từ vu giáo, thiền giáo, thập nhị vĩnh hằng thần tộc những thế lực này bên trong mà bị người tựu như vậy công khai ngăn ở kia. Có thể nghĩ, liên diệp thần sơn bên trên nguyên giáo, linh giáo cùng phương thốn sơn thế lực, tình cảnh là mực nào quấn bách cùng miệt khuất. Canh thứ hai rất nhanh liền làm ra. Thiên kiêu chiến kỷ 311 chương 3074 lần thứ tư thời cơ tiến đến lúc này. Có một vấn đề khó giải quyết bày tại Lâm Tầm trước mặt. Nếu là tựu như vậy tiến về liên diệp thần sơn, chắc chắn sẽ tao ngộ chặn giết, thân phận cũng cực có thể như vậy bại lộ. Như vậy, cho dù cuối cùng thành công đến liên diệp thần sơn, có thể bởi vì chính mình xuất hiện, cũng chắc chắn sẽ dẫn phát vu giáo, thiền giáo, thập nhị vĩnh hằng thần tộc quy mô xâm phạm. Phải biết, những này thế lực lớn hiện nay muốn giết nhất chết chính là mình. Kể từ đó, mình xuất hiện cũng sẽ cho liên diệp thần sơn bên trên nguyên giáo, linh giáo, phương thốn sơn mang đến một trận tai họa. Đây là Lâm Tầm không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu là không tiến lên đi liên diệp thần sơn, tự vô pháp dò thăm nguyên giáo, linh giáo, phương thốn sơn chẳng huống cụ thể, cái này sẽ chỉ để Lâm Tầm lo lắng hơn. Làm sao bây giờ? Lâm Tầm mày nhăn lại. Ta cho dù hiện tại tiến về liên diệp thần sơn, cũng vô pháp cải biến tình cảnh của bọn hắn. Ngược lại như bởi vì ta xuất hiện, chắc chắn sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa xét đến cùng. Vẫn là ta trước mắt nắm giữ chiến lực không đủ, nhiều nhất chỉ có thể đi đối kháng một vị đại vô lượng cảnh tồn tại. Một khi bị những đại thế lực kia lão ra hỏa vây khốn, chú định giữ nhiều lành ít. Trầm mặt hồi lâu, Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, triệt để tỉnh táo lại. Mà bây giờ, cự ly kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm thời kỳ còn có hơn 800 năm. Chỉ cần không bị địch nhân phát hiện được ta tung tích, đầy đủ để cho ta đạo hạnh thực hiện đột phá, liền là chứng đạo vô lượng cảnh cũng không phải không có khả năng. Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Hiện tại tự động thủ quá không sáng suốt. Hắn quyết định ẩn núp một đoạn thời gian, toàn lực tăng lên tự thân đạo hạnh, chọn cơ hội mà động. Lúc này Lâm Tầm là song động. Một lát sau, tại một tòa cự ly liên diệp thần sơn tại chỗ rất xa một mảnh trong hạp cốc, Lâm Tầm thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong đó. Tại cách này cử ly, Như Liên Diệp Thần Sơn bên kia phát sinh đại chiến, đủ có thể khiến Lâm Tầm trước tiên cảm ứng được. Cũng tại mấy hơi thở chi gian tựu đuổi đi qua. Trước mắt mà nói, Lâm Tầm còn vô pháp kết luận những cái kia thế lực đối địch khi nào hội sẽ quy mô lớn đến đâu tiến công Liên Diệp Thần Sơn. Nhưng hắn nhưng lại không thể không đề phòng xảy ra chuyện như vậy. Sở dĩ, hắn mới có thể lựa chọn tại tòa này trong hạp cốc bế quan. Khai theo Lâm Tầm lấy tay cầm ra, mặt đất bỗng nhiên thời không âm thanh vô tức. Chỗ giãn nứt ra một vết nứt. Thân ảnh của hắn lướt vào trong cái khe. Cho đến dưới đất ngàn trượng chi địa tài dừng lại. Sau đó tay áo huy động. Một tòa động phủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở mang ra. Lâm Tầm bắt đầu bận rộn. Một cây cán trận kỳ bị hắn từng cây sắp xếp. Hóa thành tầng tầng vô hình cấm trận bao trùm động phủ bốn phía. Lâm Tầm trên thân cũng không thiếu bày trận cần thiết thần liêu. Năm đó vẹn vẹn quét ngang để cửu thiên vực các đại vĩnh hằng thần tộc lúc. Tự bị hắn lấy đi không biết bao nhiêu thần diệu cổ lão cấm trận. Mà bây giờ, những này cấm trận đều bị hắn lợi dụng, dùng chính mình đạo văn tạo nghệ tiến hành bố trí. Lâm Tầm rất rõ ràng. Đối đại vô lượng cảnh nhân vật mà nói. Bất kỳ cái gì cấm chế lực lượng đều chú định lộ ra rất bất lực. Bất quá. Nếu là tại cấm trận bên trong gia nhập thần giai trật tự lực lượng. Tự hoàn toàn khác nhau. Mà trên người hắn cũng tương tự không thiếu thần giai trật tự. Tại Lâm Tầm dự định bên trong. Đã muốn ẩn núp tính tu một đoạn thời gian. Nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Cũng muốn đề phòng một khi gặp nguy hiểm phát sinh có thể. Cho nên, lần này bày trận lúc, hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hao tốn một lời tâm huyết, đem một thân nắm giữ đạo văn lực lượng cực điểm vận dụng ra. Trọn vẹn 10 ngày sau, Lâm Tầm mới hoàn thành cái này dưới đất đồng phủ cấm chế lực lượng. Trận này bởi tầng 99 cổ lão cấm trận tạo thành. Mỗi một trọng cấm trận đều có thể ngăn cản được tạo vật cảnh nhân vật xung kích. Trừ đây còn có bốn loại thần giai trật tự giao chức tại cấm trận bên trong. Tại dưới bực này tình huống, không chỉ có thể đem phát sinh ở trong động phủ hết thảy động tính che lại, đồng thời liền là bị đại vô lượng cảnh tồn tại phát hiện. Nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng giết vào đây. Làm bực này cấm trận bố trí sau khi thành công, Lâm Tầm trên người vĩnh hằng thần liêu đều tiêu tốn 7-8 phần. Còn thừa không nhiều. Bất quá, Lâm Tầm cũng không lo được những thứ này. Hắn cho trận này đặt tên là Tài Thần Chi Cấm. Lấy phán quyết chư thần chi ý làm xong đây hết thảy. Lâm Tầm thân ảnh lướt đi mặt đất. Xuất hiện tại trong hạp cốc. Theo tâm hắn niệm khẽ động. Bạch Thanh một đạo thể lướt đi, rời đi hẻm núi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm vận dụng thanh một đạo thể. Vì đi tìm hiểu khu vực trung tâm một chút tình huống. Tỉ như vu giáo, thiền giáo cùng 12 cái vĩnh hằng thần tộc chỗ chiếm cứ chi địa vị trí các loại. Bạch rất nhanh. Hắc thủy đạo thể cũng lướt đi. Thân ảnh nhoáng một cái. Giấu kín tại hẻm núi phủ cận một tòa trong huyệt động. Từ hôm nay lên, Hắc thủy đạo thể đem tòa trấn ở đây. Thời khắc cảnh giác cùng chú ý bốn phía khu vực bên trong tình trạng. Một khi có tai họa phát sinh, liền sẽ lập tức rời đi. Từ đó đem địch nhân lực chú ý hấp dẫn đi. Kể từ đó, dưới mặt đất ngàn trượng chi địa động phủ thì càng sẽ không bị người đã nhận ra. Sau đó, Lâm Tầm ánh mắt lại nhìn một chút tại chỗ rất xa. Nơi đó là Liên Diệp Thần Sơn chỗ địa phương. Trầm mặc một lát sau, mới một lần nữa trở về dưới mặt đất đồng phủ. Bắt đầu đi. Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, ngồi xếp bằng, một thân khí cơ cũng theo đó chậm chậm vận chuyển mà ra. Xôn xao cùng này đồng thời, các loại đan dược kỳ chân, vĩnh hằng pháp tắc hiện lên mà ra. Tựa như thủy triều chết, bị Lâm Tầm há miệng nuốt vào thể nội. Những trong năm này, trên người hắn sưu tập đến số không thắng số các loại tu hành tài nguyên. Đều là có thể thỏa mãn vĩnh hằng tầng thứ tu hành côi bảo. Dù là theo những năm này tu luyện, đã tiêu hao một phần. thế nhưng vẻn vẹn chỉ chiếm theo không đến 40% số lượng mà thôi. Trừ đây, Lâm Tầm Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong còn trấn áp rất nhiều vĩnh hằng cảnh nhân vật thể xác cùng nguyên thần lực lượng, đều có thể bị quy khư ngũ tự luyện hóa thành các loại thiên tài địa bảo. Tóm lại, bây giờ Lâm Tầm căn bản không thiếu tu hành tài nguyên. Oanh trong động phủ, tiếng oanh minh như phong lôi thanh âm khuấy động. Lâm Tầm trên thân đạo quang bốc hơi, bay là tả ước vạn thủy quang, thần thánh rực rỡ, dâng trào vô song đan dược lực lượng giống như dung nham bộc phát, tàn phá bừa bãi tại toàn thân hắn trên dưới, sau đó bị từng cách luyện hóa dung nhập tự thân đạo hạnh bên trong. Trong lúc nhất thời, các loại dị tượng theo Lâm Tầm trên thân xuất hiện hiện lên, khi thì có đại uyên lộ ra, nuốt hết chư thiên, khi thì có lô đỉnh oanh minh, chấn áp cổ kim tương lai một màn kia màn cảnh tượng, đều là có thể xưng từ ngàn xưa hiếm thấy, kinh thế hãi tục, sinh ra động tính cũng cực kỳ khủng bố. Đặt tại ngoại giới, sợ là sớm đã gây nên thiên địa cộng hưởng, vạn tượng cộng minh. Nhưng tại động phủ này bên trong, có tài thần chi cấm che chở, làm cho đây hết thảy động tính đều là không có tiết lộ ra một tơ một hào. Trọn vẹn sau 3 tháng, nương theo lấy một đạo tựa như hỗn độn sơ khai oanh minh, ngồi xiết bằng Lâm Tầm trên thân bỗng nhiên sinh ra một cỗ kinh người thuế biến, quanh thân khí cơ đều lập tức tăng vọt một mảng lớn. Cái này một ngày, Lâm Tầm bước vào tạo vật cảnh hậu kỳ đạo hạnh. Nhưng Lâm Tầm cũng không như vậy kết thúc tu luyện. Đối với hắn mà nói, lúc này bình tĩnh vô cùng khó được cùng quý giá, nhất định phải nắm chắc hết thảy thời gian đến đề thăng tự thân lực lượng. Thời gian trôi qua, tại Lâm Tầm bế quan nửa năm sau, thanh một đạo thể trở về. Theo ý niệm giao hòa, Lâm Tầm bản tôn lập tức hiểu được tại nửa năm này bên trong, thanh một đạo thể ở hạch tâm trong khu vực hành tẩu tình huống. Cũng biết vu giáo, thiền giáo, 12 cái vĩnh hằng thần tộc chỗ chiếm cứ chi địa vị trí, thậm chí toàn bộ khu vực trung tâm Sơn Hà Cương vực đều bị thanh một đạo thể từng cách đi khắp. Đây hết thảy tin tức sẽ tại Lâm Tầm về sau hành động bắt đầu đến cực lớn trợ giúp. Mà tại nửa năm này bên trong, ẩn núp tại hẻm núi phủ cận hắc thủy đạo thể một mực không có động tính. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, tối thiểu chứng minh tại nửa năm này bên trong, Liên Diệp Thần Sơn bên kia cũng không có tai họa phát sinh. Trên thực tế, đối toàn bộ linh vũ chi giới mà nói, tại đại đạo mệnh liên xuất hiện thời gian lúc trước bên trong, một mực là tương đối bình tĩnh. Cho dù là có chém giết cùng chiến đấu phát sinh, cũng nhiều hơn là phát sinh ở biên giới bên ngoài khu vực. Mà tại cái này khu vực trung tâm, loại trừ Liên Diệp Thần Sơn chỗ chi địa, cái khác cương vực đã sớm bị vu giáo, thiền giáo các loại chờ thế lực lớn chiếm cứ cùng đem khống. Trừ phi những đại thế lực kia lại đi quy mô tiến công Liên Diệp Thần Sơn, nếu không tại dưới bực này tình huống, cũng gần như rất khó nhìn thấy chiến đấu cùng giết chóc tình huống phát sinh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hiện nay vẫn chưa có người nào biết rõ Lâm Tầm đã đến linh vũ chi giới. Bằng không mà nói, loại an tính này cuộc diện sợ là đã sớm bị đánh vỡ. Cho đến 19 năm sau, oanh cách này một ngày, một mực vắt ngang ở trên vòng trời lao nhanh chảy xuôi mệnh vận chi hải, bỗng nhiên sinh ra rung động dữ dội. Kia trắng xóa nước biển nhấc lên kinh đào hải lãng, gào thét như sấm, chấn động thập phương. Cái này một cái chớp mắt, linh vũ chi giới sở hữu khu vực đều đã bị kinh động. Lần thứ tư thời cơ rốt cuộc muốn xuất hiện bên ngoài khu vực biên giới. Rất nhiều ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía thiên không mệnh vận chi hải. Sắc mặt có kích động, cũng có ảm đạm cùng bất đắc dĩ. Dĩ vãng thời điểm, mệnh vận chi hải từng sinh ra 3 lần tương tự dị động, mỗi một lần tất sinh ra một đóa đại đạo mệnh liên, mỗi một lần đều sẽ dẫn phát từng cái kỷ nguyên đại năng giả điên cuồng tranh đoạt. Tiếc nuối là phân bố ở ngoại vi khu vực biên giới, không có luyện hóa ra đại đạo mệnh châu, những này vĩnh hằng cảnh nhân vật căn bản là không có cơ hội đi tranh đoạt. Lần này chúng ta phải tất yếu chung sức hợp tác, nếu không sẽ chỉ giống như 3 lần trước như thế, bị cái khác kỷ nguyên lão già bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Khu vực trung tâm, một tòa bên trên thần sơn, Vu giáo, Thiền giáo cùng 12 cái vĩnh hằng thần tộc đại năng giả bọn họ đã sớm đem trước tiên hội tụ vào một chỗ. Cầm đầu tổ Vu Lôi Tụng, Vô Lượng Phật Tâm Hồ các loại chờ đại vô lượng cảnh tồn tại. Trong con ngươi đều nổi lên ánh sáng nóng bỏng. Trước đó nói chuyện chính là tổ Vu Lôi Tụng. Hắn một bộ thú bào, thân ảnh cao lớn, tay cầm một thanh màu đen cốt trượng, nếp nhăn trên mặt giống như khe rãnh tung hoành, lộ ra vô cùng già nua. Có thể khí tức của hắn lại cường đại đến lệnh làm phổ cận những cái kia vĩnh hằng tồn tại đều cảm thấy run sợ. Dựa theo trước đó ước định, như lần này cướp được đại đạo mệnh liên, trước đưa chúng ta riêng phần mình trong trận doanh ba vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại rời đi. Vô Lượng Phật Tâm Hồ trầm giọng nói. Hắn một bộ tăng bào, bộ dáng lại như thanh tú thiếu niên, chỉ có con ngươi hiện ra tang thương tuế nguyệt chi khí. Có thể cách khác vĩnh hằng thần tộc các đại nhân vật đều là nhẹ gật đầu. Một đóa đại đạo mệnh liên, cuối cùng chỉ có thể mang theo ba người tiến về chúng diệu đạo hư. Cách này cũng chú định bọn hắn những này thế lực lớn tại cướp đoạt trận này thời cơ trước, nhất định phải phân chia tên hay ngạch. Tâm Hồ trầm ngâm nói. Nguyên giáo cùng linh giáo đã không đáng để lo. Bọn hắn tại bực này tình cảnh dưới, cũng đoạn không dám tùy tiện xuất thủ cướp đoạt đại đạo mệnh liên. Nói cách khác, đối thủ của chúng ta vẫn như cũ là kia đến từ cách khác kỷ nguyên lão già bọn họ. Chư vị nhớ lấy, một khi xuất hiện nguy hiểm chí mạng, cần phải trước tiên rút lui, tiến về không thể cậy mạnh. Dừng một chút, ánh mắt của hắn quét qua bốn phía mọi người. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể không để mắt đến nguyên giáo, linh giáo đối thủ. Để phòng bọn hắn ở tại chúng ta tiến về chém giết lúc chiến đấu, bị bọn hắn thừa cơ đánh lén. Lời nói này vừa ra, mọi người con ngươi đều là hít hít. Đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 311 chương 3075 đại đạo mệnh liên liên diệp thần sơn. Làm mệnh vận chi hải dị động bộc phát, cũng là bị nguyên giáo, linh giáo cùng phương thốn sơn truyền nhân bọn họ phát giác được. Trước tiên tự hội tụ. Đáng tiếc hành kiếm hạp thở dài. Hắn một bộ đồ đen, gánh vác cổ kiếm, thân ảnh cao, phiêu dập xuất trần. Có được đại vô lượng cảnh đạo hạnh, cũng là nguyên giáo bên trong một vị tư lịch cực lão lão già. Trước đây thật lâu liền đi tới cái này vô danh cấm khu bên trong. Nghe được hắn thở dài, phủ cận mọi người đều lặng lẽ một hồi. Bọn họ cũng đều biết hành kiếm hạp đang đáng tiếc cái gì. Như một mực như vậy xuống dưới, cho đến kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm, chúng ta cũng không còn bất luận cái gì cơ hội đi tranh đoạt kia đại đạo mệnh liên. Phó Nam Ly cau mày nói. Trọng yếu nhất chính là, tại kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm trước đó, Vu giáo, Thiền giáo bọn hắn chú định sẽ còn đến đây quy mô tiến công. Theo ta thấy, cùng hắn như vậy bị động thủ địch, không bằng thừa dịp hiện tại giết ra ngoài hắn râu tóc thương nhiên. Một bộ áo bào màu vàng, trên thân dũng động không kém gì hành kiếm hạp khí tức. Bản thân cũng là linh giáo thế lực thủ lĩnh. Nghe vậy tất cả mọi người không khỏi có chút ngo ngoe muốn động. Những trong năm này, bọn hắn một mực bị vây ở Liên Diệp Thần Sơn, không những vô pháp thu hoạch đến đầy đủ đại đạo mệnh lực, đồng thời còn thời thời khắc khắc bị đóng tại Liên Diệp Thần Sơn xa xa địch nhân nhìn chằm chằm, không thể không ngày đêm tiến hành đề phòng. Mà bây giờ, kia mệnh vận chi hải đang sinh ra lần thứ tư thời cơ, mà bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, thậm chí đều không có cơ hội đi tranh đoạt. Dạng này tình cảnh sớm để cho bọn hắn cảm thấy biệt khuất vô cùng. Mà bây giờ nếu là toàn lực giết ra ngoài, ngược lại có thể giết những địch nhân kia một trở tay không kịp. Dù sao, làm đại đạo mệnh liên xuất hiện, vô luận là Vu giáo, Thiền giáo, vẫn là kia 12 cái vĩnh hằng thần tộc, đều là sẽ xuất động đứng đầu nhất lực lượng giết đi mệnh vận chi hải. Kể từ đó, những này thế lực đối địch phân bố tại linh vũ chi giới bên trong lực lượng chú định suy yếu vô cùng không thể. Hành kiếm hạp lắc đầu. chúng ta có thể nghĩ tới sự tình. Tâm Hồ cùng Lôi Tùng hai cái này lão già chỗ này có thể nghĩ không ra, nếu ta suy đoán không sai, bọn hắn tất có phòng bị. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà chúng ta một khi theo cái này Liên Diệp Thần Sơn đi ra, ngược lại cực dễ dàng đụng phải đả kích chí mạng. Bây giờ Liên Diệp Thần Sơn bao trùm có các loại thần giai trật tự, nội nội ngoại ngoại đều là bố trí vô thượng cấm trận, chính là có những này phòng ngự lực lượng tại, mới khiến cho bọn hắn trong mấy năm nay mặc dù bị nhốt, nhưng lại không cần phải lo lắng bị địch nhân đánh hạ. Chỉ khi nào rời đi Liên Diệp Thần Sơn, vậy liền không giống với lúc trước. Chẳng lẽ tựu như vậy trơ mắt nhìn xem Phó Nam Ly sắc mặt âm trầm, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Này cũng chưa chắc. Đột nhiên, Phương Thốn Sơn bên kia, Nhược Tố nhẹ giọng mở miệng. Phía trước ba lần xuất hiện đại đạo mệnh liên thời điểm, những cái kia thế lực đối địch khi thắng khi bại, không có một lần thành công. Còn bởi vậy tống táng không ít lực lượng. Mà bây giờ, bọn hắn như muốn cướp đoạt đến cái này lần thứ tư xuất hiện đại đạo mệnh liên, chú định phải trả ra đại giới. Mọi người ánh mắt chớp động. Bọn hắn cũng biết Nhược Tố nói tới đúng vậy. Có thể vừa nghĩ tới những địch nhân kia liền đem đi tranh đoạt tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ, mà bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng cuối cùng rất cảm giác khó chịu. Đồng thời, đem hy vọng đều ký thác vào địch nhân tại cướp đoạt thời cơ lúc phải bỏ ra đại giới bên trên. Cái này không thể nghi ngờ càng lộ ra bọn hắn rất vô năng. Nhược Tố tiểu hữu nói không sai. Cự ly kỷ nguyên chi kiếp hàng lâm còn có hơn 800 năm. Về sau tuế nguyệt bên trong, đại đạo mệnh liên chú định sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Những cái kia thế lực đối địch lần lượt đến cướp đoạt thời cơ, vô luận thành công hay không, đối với chúng ta mà nói, đều có lợi vô hại. Hành Kiếm Hạp nói khẽ. Thành công, bên cạnh bọn họ liền sẽ có ba vị cấp quan trọng đại nhân vật rời đi linh vũ chi giới, tiến về chúng diệu đạo hư. Thất bại, bọn hắn cũng sẽ trả giá đắt. Tiếp tục như vậy, bọn hắn có lực lượng chú định lại không ngừng giảm bớt. Mà chúng ta chỉ cần chờ xuống dưới, sớm muộn có phản kích cơ hội. Phó Nam Ly lắc đầu nói. Có thể ta lo lắng, chúng ta sợ là đợi không được khi đó. Những cái kia thế lực đối địch đã vận dụng toàn lực đánh tới. Một câu để trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Hoàn toàn chính xác. Năm đó Vu giáo, Thiền giáo tự tuyên bố, trừ phi bọn hắn đem Phương Thốn truyền nhân giao ra, nếu không, sớm tối sẽ còn lại đánh tới. 12 cái vĩnh hằng thần tộc càng rõ ràng tỏ thái độ, đoạn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Có lẽ, chờ những này thế lực đối địch đưa ra tay lúc, liền sẽ như lần trước như vậy. Đối bọn hắn toàn lực quy mô tiến công ngay tại cái này trầm muộn bầu không khí bên trong. Trọng Thu chém đinh chặt sắt nói. Các vị tiền bối. Như tình thế thật là nghiêm trọng đến loại kia tình trạng lúc. Ta Phương Thốn truyền nhân đương nhiên sẽ không liên lụy chư vị. Đúng vậy. Nhược Tố, Lý Huyền Vi, Phác Chân, Tuyết Nhai các loại chờ nhất chúng Phương Thốn truyền nhân cùng nhau gật đầu. Ha ha. Nếu để các ngươi bị những địch nhân kia giết, ta Hành Kiếm Hạp liền là còn sống. Về sau còn mặt mũi nào đi gặp các ngươi sư tôn? Hành Kiếm Hạp cười lên. Chư vị không cần phải lo lắng. Nơi này là mệnh vận chi hải. Thật muốn không thèm đếm xỉa chém giết, những địch nhân kia cũng chú định hội sẽ trả giá cực kỳ nghiêm trọng đại giới. Bọn hắn trước đó cũng chính là ý thức được điểm này, trong mấy năm nay mới không dám quy mô lớn đến đâu xâm phạm. Dù sao, bọn hắn mặc dù cừu hận các ngươi Phương Thốn Sơn, nhưng tranh đoạt tiến về chúng diệu đạo hư cơ hội đối với bọn hắn quan trọng hơn. Không sai. Trước đây thật lâu, Phương Thốn chi chủ tại cách này mệnh vận chi hải bên trong, đối đầu quần hùng. Giúp ta Linh giáo tổ sư cùng Nguyên giáo tổ sư tranh thủ đến tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ. Chỉ bằng mực này đại ăn đại đức, ta Linh giáo cũng đoạn sẽ không đối với các ngươi Phương Thốn Sơn sự tình khoanh tay đứng nhìn. Phó Nam Ly cũng ấm giọng mở miệng. Đây là một kiện cực kỳ xa xôi chuyện cũ. Năm đó Phương Thốn chi chủ mặc dù giúp Linh giáo cùng Nguyên giáo hai vị tổ sư đại ăn, thế nhưng tại năm đó chém giết chiến đấu bên trong, triệt để đắc tội Vu giáo cùng Thiền giáo hai vị tổ sư. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Vu giáo, Thiền giáo mới có thể như vậy cầu thị Phương Thốn Sơn. Trọng Thu, Nhược Tố trong lòng bọn họ đều là bốc lên không thôi, lại là cảm kích lại là hổ thẹn. Cảm kích là tại dưới bực này tình huống, Nguyên giáo cùng Linh giáo lực lượng cũng chưa từng nghĩ qua vứt bỏ bọn hắn những này Phương Thốn truyền nhân. Hổ thẹn chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, làm cho Nguyên giáo, Linh giáo cũng nhận liên lụy, đến mức cho tới bây giờ đều không có cơ hội đi tranh đoạt kia đại đạo mệnh liên. Âm âm trò chuyện lúc, thiên không trên không mệnh vận chi hải trở nên càng thêm dung chuyển cùng cuồng bạo. Trắng xóa vận mệnh lực lượng nhấc lên kinh đào hải lãng, khuấy động ra ví như tiếng sấm oanh minh. Tại Liên Diệp Thần Sơn xa xa khu vực bên trong, bỗng dưng một đạo lang tiếng cười vang lên. Các vị đạo hữu, đại đạo mệnh liên liền đem sinh ra, như chư vị không sợ chết cũng có thể tiến về tranh phong, nhưng nếu chư vị phải thừa dịp này thời cơ gây sóng gió, vậy coi như đến cân nhắc một chút hậu quả. Thanh âm vang lên lúc, một đạo vĩ ngạn chói mắt thân ảnh đằng không mà lên. Người này một bộ kim bào, yến oai hàm râu hùm, mắt như một đôi liệt nhật, sáng chói có thần. Nguyên Trung Khải vĩnh hằng thần tộc Nguyên thị bên trong một vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại, vượt qua hai lần đại tịch vô mệnh kiếp. Hắn cũng là đóng tại Liên Diệp Thần Sơn phủ cận bốn vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại một trong. Ba người khác theo thứ tự là Dương thị Dương Hành, Thái Hảo thị Thái Hảo Cử, Thương thị Thương Hữu Chi. Bốn vị tiểu vô lượng cảnh nhân vật, mặc dù xa xa vô pháp uy hiếp được Nguyên giáo, Linh giáo bên trong đại năng giả, nhưng bọn hắn đóng giữ ở đây vốn là một loại giám thị tác dụng. Hoặc là nói, bọn hắn liền là bốn vị tham tiếu. Một khi Liên Diệp Thần Sơn có gì động phát sinh, bọn hắn liền sẽ trước tiên đưa tin, để Vu giáo, Thiền giáo cùng những cái kia vĩnh hằng thần tộc biết được. Giờ phút này theo Nguyên Trung Khải lên tiếng, làm cho Liên Diệp Thần Sơn bên trên sắc mặt của mọi người đều âm trầm không ít. Mắt thấy Liên Diệp Thần Sơn bên trên không có cái gì động tĩnh truyền ra, Nguyên Trung Khải phát ra một đạo không kiêng sợ tiếng cười. Ha ha ha ha, chúng ta đã sớm nói, không đem những cái kia Phương Thốn dư nghiệt giao ra, các ngươi Nguyên giáo cùng Linh giáo đều là chú định lại không có cơ hội giành đại đạo mệnh liên. Dứt lời, hắn một lần nữa trở về mặt đất, cùng Dương Hành, Thái Hảo Cự, Thương Hữu Chi ba vị đại năng tổ hợp. Một bộ dù là đại đạo mệnh liên xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ một mực đóng giữ ở đây tư thế. Một màn này để Phó Nam Ly cũng không nhịn được thở dài, ý thức được muốn thừa này cơ hội giết ra ngoài là không thể nào. Đối phương rõ ràng sớm có đề phòng. Oanh, bỗng nhiên bốc lên gào thét mệnh vận chi hải bên trong sinh ra một đạo kinh thiên nổ vang, theo sát lấy một mảnh chói lọi chói mắt thần quang xông ra, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Giờ khắc này, không chỉ là tại Linh Vũ chi giới, tại cái khác một chút kỷ nguyên thế giới bên trong, phân bố trong đó sinh linh đều là cùng nhau đem ánh mắt xem đi qua. Một đóa chừng mấy vạn trượng phạm vi cử đại liên hoa xuất hiện ở mệnh vận chi hải bên trong. Tổng cộng có 9 mảnh cánh hoa, mỗi một phiến đều to như sơn nhạc, tản mát ra mỹ lệ chói mắt quang hà. Tại cái này một đóa thần dị vô cùng liên hoa trước, cho người cảm giác nhật nguyệt tinh thần đều lộ ra phá lệ nhỏ bé. Thế gian đại đạo đều phảng phất như ở đây sen trước mặt thần phục, lộ ra như vậy trí cao cùng xa không thể chạm. Mà trong lúc sen xuất hiện, nguyên bản lăn lộn gào thét cuồng bạo vô cùng mệnh vận chi hải cũng là lập tức trở nên an tĩnh lại. Gió êm sóng lặng, cho người ta tạo thành mãnh liệt tương phản. Cái này cũng tôn lên kia một đóa cử đại mỹ lệ, huy hoàng vô lượng liên hoa càng thêm thần bí cùng bất phàm. Đây cũng là đại đạo mệnh liên tích chứa trong đó lấy có thể đến chúng diệu đạo hư thời cơ. là mỗi một cái kỷ nguyên vĩnh hằng cảnh nhân vật đều là tha thiết ước mơ vô thượng tạo hóa thật kinh người khí tức. Kia một tòa hạp cốc phủ cận, Lâm Tầm hắc thủy đạo thể cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt khác thường, bị đại đạo mệnh liên lộ ra ra hùng vĩ khí tượng chấn động đến. Bây giờ hắn đã biết rõ, kia đại đạo mệnh liên vô cùng thần kỳ, trong đó tự thành một giới, trong khi xuất hiện lúc nhất định phải tại 10 cái hô hấp bên trong sông đi vào, nếu không tựu lại không có có cơ hội tiến vào đại đạo mệnh liên bên trong thế giới. Cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, sau đó kia xông vào đại đạo mệnh liên trong thế giới cường giả còn cần tiến hành một phen tàn khốc tranh phong cùng tranh đấu. Vô luận là chết ở trong đó, vẫn là từ đó trốn tới, cho đến cuối cùng chỉ còn lại 3 người lúc, đại đạo mệnh liên mới có thể mang theo 3 người này cùng một chỗ rời đi mệnh vận chi hải, tiến về kia trong truyền thuyết chúng diệu đạo hư. Nói cách khác, đại đạo mệnh liên tựa như một chiếc thuyền, 10 cái hô hấp bên trong nhất định phải lên thuyền mới có tư cách đi tranh đoạt đi thuyền tiến về chúng diệu đạo hư 3 cái tư cách. Quả nhiên, ngay tại Lâm Tầm hắc thủy đạo thể bị chấn động lúc, kia mệnh vận chi hải bên trong đã xuất phát hiện ra một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, tựa như một đạo đạo quang mang vạn trượng thần hồng, tranh nhau chen lấn hướng kia một đóa to lớn vô cùng đại đạo mệnh liên bên trong lao đi. Trong lúc nhất thời, thần hồng như mưa lướt ngang thiên không, rất là hùng vĩ, tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 311 chương 3076 xuất động tại Lâm Tầm hắc thủy đạo thể tầm mắt bên trong. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp mà thôi, liền ước hẹn chớ 300 chi chúng thân ảnh vọt vào đại đạo mệnh liên bên trong. Đây là một cách nhìn thấy mà giật mình con số. Cần biết, có can đảm đi tranh phong nhân vật, yếu nhất đều có tạo vật cảnh đạo hạnh, trong đó càng không ít đại vô lượng cảnh tồn tại thân ảnh. 10 cách hô hấp mà thôi, liền có thể có tiếp cận 300 chi chúng lướt vào đại đạo mệnh liên. Cách này để người ta làm sao không kinh, điều này cũng làm cho Lâm Tầm ý thức được. Tại linh vũ chi giới bên ngoài cách khác kỷ nguyên thế giới bên trong, cũng tương tự phân bố rất nhiều kinh khủng tồn tại. Ông làm thời gian 10 hơi thở vừa đến, kia cử đại rực rỡ đại đạo mệnh liên bắt đầu thu nạp. 9 mảnh phảng phất như núi cao cánh hoa bao trùm khép lại. Một chút xông vào mệnh vận chi hải, lại không tới kịp lướt vào đại đạo mệnh liên thân ảnh gặp đây, cũng không khỏi phát ra thở dài một tiếng, cong người mà đi. Kế tiếp, mệnh liên thế giới bên trong liền sẽ trình diễn cực kỳ tàn khốc chiến đấu kịch liệt tranh phong. Hoặc là vẫn lạc trong đó, hoặc là từ đó chạy ra. Cuối cùng sẽ chỉ có 3 vị tu đạo giả hội sẽ thắng được. Cùng cách này một đóa đại đạo mệnh liên cùng một chỗ tiến về kia chúng diệu đạo hư. Lâm Tầm hắc thủy đạo thể thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía Liên Diệp Thần Sơn vị trí. Trước đó, hắn từng nghe đến một đạo lộ ra đắc ý, bế nghệ thanh âm vang lên, chúng ta đã sớm nói, không đem những cái kia phương thốn dư nghiệt sao ra. Các ngươi nguyên giáo cùng linh giáo đều là chú định lại không có có cơ hội giành đại đạo mệnh liên. Thanh âm này thuộc về tiểu vô lượng cảnh tồn tại Nguyên Trung Khải. Mặc dù đối Lâm Tầm mà nói rất lạ lẫm, có thể lời kia bên trong ý vị lại có vẻ cực kỳ phách lối. Bực này thời điểm, vu giáo, thiền giáo cùng những cái kia vĩnh hằng thần tộc bên trong đứng đầu nhất tồn tại chỉ sợ đã tham dự vào mệnh liên thế giới tranh phong bên trong. Lâm Tầm hắc thủy đạo thể nổi lên vẻ suy tư. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ là những cái kia thế lực đối địch suy yếu nhất thời điểm. Như thừa này cơ hội giết đi qua, vừa nghĩ đến cách này, đột nhiên có gì biến phát sinh, chỉ thấy tại chỗ rất xa chân trời hiện ra một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, chừng hơn 10 người, mỗi một cách đều là cường đại đến khiến lòng run sợ. Lâm Tầm hắc thủy đạo thể trước tiên tựu lướt vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, cách này hơn 10 vị cường giả trên đường đi căn bản không che lấp tự thân khí tức, trùng trùng điệp điệp na di hư không, lệnh làm thiên địa biến sắc. Cho đến Liên Diệp Thần Sơn phủ cận, này một đám thân ảnh nhao nhao dừng lại, cùng nguyên bản tựu đóng tại một khu vực như vậy Nguyên Trung Khải, Dương Hành, Thái Hảo cự, Thương Hữu Chi bốn người tụ hợp. Mà tình cảnh như vậy cũng là bị Liên Diệp Thần Sơn bên trên Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly bọn người phát giác được. Từng cái trong lòng lại là trầm xuống. Cái này lại đến đây hơn 10 người bên trong, thình lình có bốn vị đại vô lượng cảnh tồn tại, theo thứ tự là Thiền giáo Vô Lượng Phật Tâm Ánh, Vu giáo U Hồng Tử, Vĩnh Hằng Thần Tộc Văn Thị Văn Tái, Hình Thiên Thị Hình Thiên Nguyên. Loại trừ bốn vị này, cùng bọn hắn cùng đi chín người cũng đều là tiểu vô lượng cảnh tồn tại đại năng. Đội hình như vậy không đi chỗ đó đại đạo mệnh liên bên trong tranh phong chém giết, lại tại giờ phút này đột nhiên đi vào Liên Diệp Thần Sơn trước. Dụng ý đã là rõ rành rành, chính là vì trấn nhiếp Nguyên giáo, Linh giáo mọi người, làm cho bọn hắn không dám thừa này thời cơ giết ra ngoài những lão già này. Thật đúng là điên rồi. Phó Nam Ly sắc mặt âm trầm, sắc mặt của những người khác cũng đẹp mắt không đến chỗ nào, trong lòng đều lại là phẫn nộ, lại là bị đè nén. Bị người khi dễ đến mức độ này, lại vẫn cứ không thể tựu như vậy giết ra ngoài. Tư vị kia có thể nghĩ có bao nhiêu khó chịu. Trong hạp cốc, dưới mặt đất ngàn trượng trong đồng phủ, Hắc Thủy Đạo Thể xuất hiện, để Lâm Tầm bản tôn từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Cả hai ý niệm giao hòa, làm cho Lâm Tầm bản tôn cũng là trong nháy mắt hiểu được ngoại giới phát sinh từng màn. Hắn thế mới biết, mệnh vận chi hải tại hôm nay sinh ra lần thứ tư dị động, đại đạo mệnh liên cũng đã xuất hiện. Mà lúc này, lại có một đám kinh khủng tồn tại đi đến Liên Diệp Thần Sơn, cái này khiến Lâm Tầm trong lòng căng thẳng. Bất quá khi lánh tính tư nghĩ kỹ về sau, hắn tâm cảnh tự bình phục lại. Bực này thế cuộc dưới, những cái kia thế lực đối địch nào dám toàn lực đi tiến đánh Liên Diệp Thần Sơn. Bọn hắn làm như thế, rõ ràng chính là muốn tiến hành trấn nhiếp, phòng ngừa Liên Diệp Thần Sơn bên trên những cường giả kia thừa cơ xuất động. Chỉ là hiểu thì hiểu, đây hết thảy để Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng nộ khí. Một bên cướp đoạt đại đạo mệnh liên bên trong thời cơ, còn vừa muốn vòng vây Liên Diệp Thần Sơn. Có thể nghĩ những cái kia thế lực đối địch là bực nào phách lối, mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra Liên Diệp Thần Sơn bên trên những người kia căn bản không có cơ hội đến cướp đoạt kia đại đạo mệnh liên bên trong thời cơ. Thật sự cho rằng làm như thế liền có thể để cho mình địa bàn sẽ không gặp nạn sao? Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, từ dưới đất vươn người đứng dậy. Lúc này, những cái kia thế lực đối địch đứng đầu nhất lực lượng đều đã tiến vào đại đạo mệnh liên bên trong, mà bọn hắn lưu lại những cái kia cường đại lực lượng cũng đều xuất động, đi tới Liên Diệp Thần Sơn khu vực phủ cận bên trong. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, trước mắt còn lưu tại nơi ở của bọn hắn bên trong lực lượng chú định cực kỳ suy yếu. Có lẽ tại những cái kia thế lực đối địch xem ra, tại cái này khu vực trung tâm, chỉ cần tiếp cận Liên Diệp Thần Sơn cũng đủ để ngăn chặn bất kỳ tai họa ngầm nào phát sinh. Nhưng bọn hắn duy chỉ có không nghĩ tới một sự kiện, Nguyên giáo, Linh giáo cùng Phương Thốn Sơn thế lực có lẽ vô pháp thừa cơ mà động. Nhưng hắn Lâm Tầm có thể đồng thời chỉ cần bảo đảm đang hành động lúc không bị địch nhân nhìn thấu thân phận, những cái kia thế lực đối địch cho dù kịp phản ứng cũng chú định không có khả năng biết rõ đây hết thảy là xuất từ bút tích của hắn. Bế quan 19 năm cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, đã từ dưới đất trong đồng phủ lướt đi. 19 năm qua, hắn ở đây khô tỏa tu hành, luyện hóa hết không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Bây giờ đạo hạnh sớm đã đạt đến tạo vật cảnh đại viên mãn tình trạng. Đồng thời, hắn một thân đạo hạnh lực lượng đều bị rèn luyện đến này cảnh cực điểm chưa từng có tình trạng. Nắm giữ lực lượng từ lâu cùng dĩ vãng khác biệt. Tựa như hắn nắm giữ đại đạo quy tắc, liền đem quy khư ngũ tự, tạo hóa quy tắc, thời gian quy tắc các loại chờ vô thượng cấm kỵ chi đạo áo nghĩa tất cả đều dung nhập vào niết bàn quy tắc bên trong. Làm cho niết bàn trật tự cũng bởi vậy sinh ra không thể tưởng tượng nổi thuế biến, trở nên cùng dĩ vãng triệt để không giống với lúc trước. Giống như hắn đạo khu, tu vi, thần hồn, khí huyết các loại chờ chút lực lượng cũng đều tại luyện hóa các loại vĩnh hằng bảo vật bên trong bị rèn luyện đến cực điểm tình trạng. Tại cách này 19 giữa năm sinh ra qua nhiều lần thuế biến. Tự liền những năm này chỗ sưu tập đến rất nhiều vĩnh hằng đạo binh. Cũng đều bị Lâm Tầm Dung luyện tiến vào vô uyên kiếm đỉnh. Làm cho vô uyên kiếm đỉnh uy năng cũng đã nhận được một lần lại một lần tăng lên. Mà Lâm Tầm chỗ trả giá. Thì là toàn thân cao thấp tiếp cận 9 thành tài phú, nói cách khác. Cách này 19 năm bên trong. Trên người hắn có tu hành tài nguyên. Đã chỉ còn lại chừng 1 thành. Đương nhiên cho dù là 1 thành đối cái khác cùng cảnh nhân vật mà nói cũng là một cái thiên văn con số. Tóm lại, cái này 19 năm khổ tu cùng lắng đọng, làm cho Lâm Tầm hiện tại có chiến lực, sớm đã so năm đó cường đại quá nhiều. Lúc này nếu để hắn lại đối đầu Ứng Sơn Ưng dạng này đại vô lượng cảnh tồn tại, cũng có lòng tin tại không bị thương tình huống dưới tiêu diệt đi sưu lướt đi dưới mặt đất động phủ về sau. Lâm Tầm một thân khí tức nổi liếm, lặng yên hướng nơi xa lao đi. Còn tại nửa đường thời điểm, Hắc Thủy đạo thể lướt đi, hướng Linh Vũ Chi giới biên giới bên ngoài khu vực tiến đến. Lúc này tại Linh Vũ Chi giới bên trong, chỉ có váy đen nữ tử bọn người biết rõ Lâm Tầm đã đến mảnh thế giới này tin tức. Tuy nói đối phương chắc chắn sẽ không chủ động tiết lộ những chuyện này, nhưng Lâm Tầm trung quy là có chút không yên lòng. Trước chuyến này đi tập kích thế lực đối địch trận doanh, vô luận thành bại chắc chắn sẽ dẫn phát thế lực đối địch tức giận. Có thể tưởng tượng, cho dù là bọn họ không biết là ai làm, cũng sẽ xuất động toàn bộ lực lượng đi điều tra. Mà lấy những địch nhân này trí tuệ, tại xác định không phải Liên Diệp Thần Sơn những người kia làm về sau, chắc chắn sẽ hoài nghi đến những người khác trên thân. Đến lúc đó, những cái kia phân bố ở ngoại vi khu vực vĩnh hằng cảnh nhân vật, chú định đều sẽ đụng phải đến từ những cái kia thế lực đối địch kiểm tra. Tại dưới bực này tình huống, váy đen nữ tử bọn hắn khẳng định cũng sẽ bị kiểm tra. Chỉ là đến lúc đó, Lâm Tầm tự vô pháp bảo đảm bọn hắn liệu sẽ đem chính mình đến Linh Vũ Chi giới tin tức tiết lộ ra ngoài. Cho nên, tại hành động này trước đó, Lâm Tầm vẫn là quyết định điều động Hắc Thủy đạo thể đi đi một chuyến. Đem váy đen nữ tử bọn người mang đi. Dù là trước ủy khuất bọn hắn một đoạn thời gian, về sau có cơ hội lại cho bọn hắn đền bù là được. Rất nhanh, Hắc Thủy đạo thể tự biến mất ở chân trời. Mà Lâm Tầm bản tôn thì trực tiếp hướng một phương hướng khác lao đi. Thiên địa thương mang. Vắt ngang thiên không phía dưới mệnh vận chi hải gió êm sóng lặng. Cánh hoa sớm đã khép lại cùng một chỗ đại đạo mệnh liên di tán lấy thần bí quang trạch. Không có ai biết kia mệnh liên thế giới bên trong chém giết là cỡ nào kịch liệt cùng huyết tinh. Mà tại Linh Vũ Chi giới khu vực trung tâm, vẫn như cũ như dĩ vãng như vậy yên tĩnh. Rất nhiều cương vực sai không bỏ không người. Cho dù là tại mực này thời khắc, những cái kia phân bố ở ngoại vi khu vực biên giới vĩnh hằng cảnh nhân vật, cũng không dám đến đây cái này khu vực trung tâm thu thập đại đạo mệnh lực. Có thể nghĩ, những trong năm này, những cái kia thế lực đối địch khí diễm cỡ nào chi thịnh. Phía trước liền là vĩnh hằng thần tộc Diệp thị chiếm cứ chi địa sau 2 canh giờ. Lâm Tầm dậm chân, con ngươi xa xa nhìn về phía nơi xa. Sớm tại 19 năm trước bế quan lúc, Lâm Tầm tự phái ra thanh một đạo thể ra ngoài hành tẩu. Đem Linh Vũ Chi giới khu vực trung tâm Sơn Hà Cương vực đều đi một lượt. Tự nhiên cũng tin tưởng những cái kia thế lực đối địch chỗ chiếm cứ chi địa. Những cái kia thế lực đối địch đều là chiếm cứ lấy khu vực trung tâm bên trong nhất tới gần mệnh vận chi hải khu vực. Trong đó, Vu giáo, Thiền giáo mỗi người chiếm lấy Đại Man Sơn cùng Hỏi Thiền Sơn vị trí tốt nhất. Cự ly mệnh vận chi hải cũng gần nhất. Mà 12 cái vĩnh hằng thần tộc chỗ chiếm cứ chi địa thì giống như lẻ tẻ quân cờ, tản mát tại khác biệt khu vực bên trong, nhưng tương tự cũng đều cực kỳ tới gần mệnh vận chi hải. Đồng thời bọn hắn chiếm cứ chi địa lẫn nhau ở giữa cự ly đều rất gần. Dùng vô lượng cảnh nhân vật tốc độ, đủ tại một khắc đồng hồ bên trong tựu đến một cái khác vĩnh hằng thần tộc chiếm cứ chi địa. Giống bây giờ xuất hiện tại chỗ rất xa thiên địa ở giữa một tòa thần sơn. liền là vĩnh hằng thần tộc Diệp thị chiếm cứ chi địa, tên là Tử Điện Thần Sơn. Sở dĩ lựa chọn Diệp thị làm mục tiêu, Lâm Tầm cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Vu giáo, thiền giáo tới gần quá mệnh vận chi hải, lại bị 12 cái vĩnh hằng thần tộc địa bàn súm lại. Nếu muốn giết đi qua, giống như giết tới địch nhân hạt tâm phúc địa, chắc chắn sẽ bị trùng điệp vây khốn, cũng chú định hội sẽ dẫn phát không thể dự đoán nguy hiểm. Ngược lại là Diệp thị chỗ chiếm cứ Tử Điện Thần Sơn, ở vào phiến khu vực này bên ngoài. Như vậy, mặc dù có ngoài ý muốn phát sinh, cũng đủ làm cho Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ thoát thân rời đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 311 chương 3077 bước vào địch nhân xào huyệt. Vấn đề duy nhất ngay tại ở Diệp thị địa bàn, cùng Tuyệt thị, Nguyên thị xào huyệt cử ly gần nhất. Dựa theo Lâm Tầm tính ra, Diệp thị như sinh ra chiến đấu động tính, nhiều nhất một khắc đồng hồ bên trong, hai cái này thần tộc vô lượng cảnh tồn tại liền có thể chạy đến trợ giúp. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, Lâm Tầm nhất định phải tại một khắc đồng hồ bên trong tự san bằng Diệp thị chỗ Tử Điện Thần Sơn. Một khắc đồng hồ tại trước mắt thế cuộc dưới đối Lâm Tầm mà nói đã đầy đủ. Chỉ bất quá, lần này cơ hội cỡ nào khó được quý giá, hắn cũng không muốn tự như vậy uổng phí hết tại một cái Diệp thị trên thân. Sưu sưu sưu sưu thanh một, bạch kim, hoàng thổ, xích hỏa tứ đại đạo thể lướt đi. Thanh một đạo thể cùng bạch kim đạo thể cùng một chỗ hướng Tuyệt thị chỗ Vân Đấu Thần Sơn lao đi. Hoàng thổ đạo thể cùng xích hỏa đạo thể thì hướng phía Nguyên thị chỗ Bát Khôn Thần Sơn lao đi. Mà Lâm Tầm bản tôn thì một mình hướng Diệp thị chỗ Tử Điện Thần Sơn lao đi. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ là đang đánh cược. Cược bây giờ Diệp thị, Tuyệt thị, Nguyên thị bên trong cũng không có đại vô lượng cảnh tồn tại tỏa chấn, mà nếu như là đối phó tiểu vô lượng cảnh tồn tại, dùng hắn bây giờ đạo hạnh, đủ để nhẹ nhóm giải quyết hết đối phương Tử Điện Thần Sơn. Ngọn núi màu đen hùng hồn cổ lão, kỳ thượng không có một ngọn cỏ, nhưng này trụi lủi trên núi đá lại hiện ra từng tia từng sợi tử sắc điện mang, làm người sợ hãi. Liên tục đại đạo mệnh lực giống như trắng xóa như thủy triều từ thiên không mệnh vận chi hải bên trong rủ xuống, đem trọn tòa Tử Điện Thần Sơn bao trùm. Có thể tưởng tượng, như ở đây tu hành, luyện hóa đại đạo mệnh lực nên cỡ nào dễ dàng. Tại Tử Điện Thần Sơn bốn phía, bao trùm lấy tam trọng thần giai trật tự lực lượng, tựa như tự nhiên vô thượng cấm trận. Bực này tình huống dưới, liền là vô lượng cảnh tồn tại đánh tới, cũng chắc chắn sẽ trước tiên kinh động chiếm cứ trong đó Diệp thị cường giả. Đương nhiên, Diệp thị các đại năng chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Tại cái này linh vũ chi giới, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám xếp đến bọn hắn địa bàn bên trên nhìn một chút nguyên giáo, linh giáo cùng những cái kia phương thốn truyền nhân, có thế lực cũng là cỡ nào cường đại. Nhưng tại rất nhiều năm trước, vẫn bị vây ở Liên Diệp Thần Sơn lên bực này tình huống dưới, đừng nói là Diệp thị, liền là cái khác vĩnh hằng thần tộc, thậm chí cả vu giáo, thiền giáo cũng chú định sẽ không lo lắng những vấn đề này. Lần này tiến về mệnh liên thế giới hành động nếu có thể thành công, Vô Hận lão tổ liền có thể thừa đại đạo mệnh liên tiến về chúng diệu đạo hư. Tử Điện Thần Sơn chi đỉnh, Diệp Phi Độ nhìn qua kia mệnh vận chi hải bên trong đại đạo mệnh liên, cảm khái lên tiếng, sắc mặt ầm ầm có một tia cực kỳ hâm mộ cùng vẻ mơ ước. Hắn một thân tử bào, thân ảnh hiên ngang, hai tay khép tại trong tay áo, bản thân liền là một vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại, vượt qua hai lần đại tịch vô mệnh kiếp. Bây giờ Tử Điện Thần Sơn cũng mời hắn đến tòa chấn. Tại Diệp Phi Độ bên người còn đứng thẳng bảy đạo thân ảnh, đều là Diệp thị vĩnh hằng cảnh tồn tại. Trong đó có sáu vị đều là tạo vật cảnh tồn tại, chỉ có một cái du củ cảnh tu vi. Cái này du củ cảnh tu vi Diệp thị đại năng tên là Diệp Đạt Đến Kỳ. Hơn 10 năm trước, liền là hắn cùng Hình Thiên Thị, Bàn Vũ Thị hai vị du củ cảnh tồn tại cùng một chỗ đến đây mệnh vận chi hải, đem có quan hệ Lâm Tầm tại đệ cửu thiên vực sở tác sở vi truyền tản ra. nhất thời oanh động toàn bộ linh vũ chi giới. Đương nhiên, cũng bởi vậy để chiếm cứ tại cái này linh vũ chi giới những cái kia thế lực đối địch, đều là đem Lâm Tầm thậm chí cả sở hữu Phương Thốn Sơn đều hận đến tận xương tủy. Lần này, Vô Hận lão tổ bọn hắn nhất định sẽ thành công, có người thần sắc kiên định đạo. Không sai. Lần này chúng ta cùng Vu giáo, Thiền giáo cùng với khác Vĩnh Hằng thần tộc liên minh, vì thế làm đủ chuẩn bị. Đồng thời có Diệp Giác lão tổ tự mình hộ pháp, Vô Hận lão tổ hoàn toàn chính xác có cực lớn hy vọng có thể bắt lấy lần này tiến về chúng Diệu đạo hư thời cơ. Những này Diệp thì các đại năng nhao nhao mở miệng. Vô Hận lão tổ tên là Diệp Vô Hận, chính là một vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Dựa theo lần này bọn hắn hành động kế hoạch, bọn hắn những thế lực này lực lượng chỉ cần tại đại đạo mệnh liên bên trong chiến thắng, liền sẽ đem Diệp Vô Hận cùng Vu giáo, Thiền giáo hai vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại mang đến chúng Diệu đạo hư. Mà những này cũng là đại năng trong miệng Diệp Giác lão tổ, thì là Diệp thị bên trong duy nhất một vị đại vô lượng cảnh tồn tại. Nghe nói vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp, tại trước đây thật lâu liền đến cái này linh vũ chi giới. Một thân đạo hạnh thâm bất khả chắc, lần này cũng đồng dạng tiến về mệnh liên thế giới. Cũng không biết liên Diệp thần sơn bên kia là tình huống như thế nào. Kia nguyên giáo, linh giáo lực lượng liệu sẽ có lá gan thừa cơ mà động. Có người khẽ cười nói, cậu bị bức ép đến mức nóng này còn nhảy tường đâu. Huống chi là kia hai cái đạo thống đám lão già này. Bất quá ta ngược lại là dám khẳng định, bọn hắn tất nhiên không dám ở nơi này thời điểm làm loạn. Có người cười lạnh, Vu giáo, Thiền giáo, Văn thị cùng Hình thiên thị riêng phần mình lưu lại đại vô lượng cảnh tồn tại, đều đã dẫn người tiến về liên Diệp thần sơn phủ cận. Bọn hắn nếu dám động thủ, tuyệt đối chịu không nổi. Tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Bây giờ nguyên giáo, linh giáo thế lực sớm đã tình cảnh đáng lo, lại không cách nào gây sóng gió, căn bản không đáng giá bọn hắn lại chú ý. Đúng lúc này đột nhiên một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, chịu không nổi các vị khẩu khí thật là đủ lớn. Một câu để Diệp Phi Độ cùng bên người mọi người đều toàn thân chấn động, ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía thanh âm truyền ra địa phương. Nơi xa trên đường núi, một đạo tuấn nhổ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, tuấn tú xuất trần. Tình cảnh như vậy để Diệp Phi Độ bọn hắn đều lộ ra vẻ không thể tin được. Tử điện thần sơn trên dưới bao trùm lấy trọn vẹn tam trọng thần giai trật tự lực lượng, liền là vô lượng cảnh nhân vật tới cũng chắc chắn sẽ gặp ngăn cản, từ đó bị bọn hắn trước tiên biết được. Nhưng bây giờ lại có người tại bọn hắn đều không có phát giác tình huống dưới, lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại nơi ở của bọn hắn bên trong. Cái này khiến bọn hắn cũng không nhìn được bị kinh đến, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Là hắn, Lâm Tầm. Mà khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh, Diệp Đạt đến kỳ lại sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu đi ra. Cái này điều này có thể đây là linh vũ chi giới khu vực trung tâm, là bọn hắn Diệp thì chiếm cứ chi địa, nhưng bây giờ Lâm Tầm lại như ruột mì xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Cái này khiến Diệp Đạt đến kỳ đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Lâm Tầm lập tức, Diệp Phi Độ mấy người cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường, sao động không thôi. Đánh vỡ đầu bọn hắn đều không nghĩ tới, cái này để bọn hắn hận thấu xương người trẻ tuổi lại hội tại hôm nay xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây hết thảy đều lộ ra như vậy đột nhiên. Lâm Mỗ này đến liền là để chư vị có một cái báo thù cơ hội. Đương nhiên, Lâm Mỗ cũng sẽ nhờ vào đó cơ hội kết thúc thoáng cái chúng ta ở giữa cừu hận. Lâm Tầm vừa nói đã hướng bên này đi tới, thần sắc bình thản thong dong. Hừ, một cái tạo vật cảnh đại viên mãn tiểu tử mà thôi, lại dám phát rồ đến mức độ này, thật sự là không biết sống chết. Diệp Phi Độ vị này tiểu vô lượng cảnh tồn tại hừ lạnh lên tiếng, để ngươi giúp đỡ cũng ra đi, nếu không ngươi hẳn phải chết. Không nghi ngờ hắn thấy Lâm Tầm có thể vô thanh vô tức chui vào tử điện thần sơn, đồng thời dám như vậy đường đường chính chính chi địa đối mặt bọn hắn mọi người. Nhất định là so Lâm Tầm lợi hại hơn tồn tại hỗ trợ. Nếu không, Lâm Tầm một cách tạo vật cảnh đại viên mãn tồn tại căn bản làm không được một bước này. Mà Diệp Phi Độ cũng là để ở đây cách khác Diệp thì đại năng kinh hãi. Đều là đem ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Cảnh giác lên. Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn vô pháp bình tĩnh chính là bây giờ Lâm Tầm thế mà đều đã là tạo vật cảnh đại viên mãn tồn tại. Phải biết, hơn 10 năm trước Diệp đạt đến kỳ truyền đến tin tức lúc cũng chỉ nói Lâm Tầm có được du củ cảnh đạo hạnh mà thôi. Mà ngắn ngủi những năm này, Lâm Tầm đạo hạnh tựu thực hiện lớn như thế thối biến cùng đột phá, để bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Đã thấy Lâm Tầm cười lên, thanh âm lộ ra giọng mỉa mai lạnh lẽo chi ý. Đối phó các ngươi những lão gia hỏa này, không cần người khác trợ giúp có đúng không? Bản tỏa cũng phải thử một lần. Ngươi từ đâu tới lực lượng dám nói lớn lối như thế? Bỗng nhiên, một thân ảnh thon gầy kim bào nam tử xông ra, giống như một đạo như kinh lôi xé sách hư không, thẳng hướng Lâm Tầm. Đây là người tạo vật cảnh đại viên mãn tồn tại, toàn thân bốc hơi lấy đáng sợ quy tắc lực lượng, thần huy bốc hơi, uy thế kinh khủng. Vừa mới xuất thủ trực tiếp trưởng khống một tôn thanh đồng đạo ấm, hung hăng hướng Lâm Tầm oanh kích. Oanh kia thanh đồng đạo ấm hiện ra tựa là hủy diệt tử sắc lôi đình quy tắc, sáng chói chói mắt. Dạng này một kích có thể xưng tấn mãnh bá đạo. Đã thấy Lâm Tầm giương tay vồ một cái, ông kia thanh đồng đại ấm kịch liệt gào thét, trực tiếp bị Lâm Tầm chộp đoạt lại. Chỗ phóng thích ra tử sắc quy tắc lực lượng đều bị vồ nát, ầm vang bạo tạc, bắn tung tóe ra vô số quang vũ. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên tiến lên, một thân uy thế bỗng nhiên phóng thích. Kia một cái chớp mắt đơn giản như phô thiên cách địa nộ hải cuồng lan chấn áp mà xuống. Phịch một tiếng, kia kim bào nam tử trực tiếp bị chấn áp trên mặt đất, thể xác băng liệt, tiên huyết bắn tung tóe. Một kích chỉ dựa vào tự thân uy thế, liền đem một vị tạo vật cảnh đại viên mãn tồn tại chấn áp tại chỗ. Mọi người tại đây đều không lạnh mà lật, thần sắc triệt để thay đổi, đều bị một màn này kích thích đến. Muốn chết Diệp Phi Độ trước tiên xuất thủ, khép tại trong tay áo hai tay nhô ra tại trong hư không hung hăng vỗ. Oanh hư không hỗn loạn, sơn hà đều run rẩy. Một đạo tràn ngập cấm kỵ lực lượng thần bí pháp ấm ngưng kết mà ra. Pháp ấm nhìn như lớn chừng bàn tay, có thể cái này một cái chớp mắt lại như một vòng tử sắc đại nhật, lộ ra ra cuồn cuộn tử hà, đem thiên địa nhuộm thành tử sắc. Mà cái này pháp ấm phóng thích ra khí tức cũng viễn siêu tạo vật cảnh phạm trù. Lạc ấm chừng dùng chấn động vạn cổ quy tắc khí tức ba động. Đổi lại bất luận cái gì tạo vật cảnh tồn tại, đối mặt dạng này một kích sợ đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Bởi vì đây là thuộc về tiểu vô lượng cảnh lực lượng, hắn trường khống lực lượng sớm đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có thể đối mặt dạng này một kích, Lâm Tầm lại không tránh không né, ngược lại bảo vọt lên. Oanh hắn một thân đạo hạnh cực điểm chưa từng có chỗ phóng thích. Tuấn nhổ thân ảnh sáng chói phát sáng, như vực sâu như ngục. Theo hắn một quyền đánh ra, tại cách này 19 giữa năm đã sớm đem quy khư ngũ tự, tạo hóa quy tắc, thời gian quy tắc các loại cấm kỵ quy tắc đều là dung luyện làm một thể niết bàn áo nghĩa. Đều tại một quyền này bên trong phóng thích, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền là lôi đình vạn quân cực điểm một kích, chỉ thấy kia tựa như tử sắc đại nhật pháp ấm, trực tiếp bị cái này một đạo tối tăm như giống như hỗn độn quyền kình nghiền nát. Sinh ra kinh thiên nổ đùng, quang vũ bắn tung tóe. Diệp Phi Độ cũng không khỏi bị một quyền này kinh đến. Hắn như thế nào như thế cường đại, có thể giờ phút này đã không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Một quyền kia đắc oanh sát tới, ầm, Diệp Phi Độ vận dụng toàn lực đi đối cứng, lại bị cái này bá đạo vô song một quyền đánh cho thân ảnh một cách lảo đảo, rút lui ra mấy chục trượng. Một gương mặt mo đều nổi lên chiều hồng huyết sắc, toàn thân khí tức kịch liệt bốc lên không thôi. Đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 311 chương 3078 ngoài ý muốn Diệp Phi Độ. Một vị vượt qua hai lần đại tịch vô mệnh kiếp tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Một vị đặt chân vĩnh hằng đạo đồ trung cực chi cảnh đại năng. Lại tại một quyền bên trong bị đánh tan mà đánh tan hắn. Thì là một cái vẻn vẹn có tạo vật cảnh đại viên mãn tu vi người trẻ tuổi cách này kinh tâm động phách một màn. Để giữa sân sinh ra một tràng thốt lên. Diệp đạt đến kỳ các loại chờ diệp thì đại năng giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tê cả ra đầu. Sao có thể lại nhìn Diệp Phi Độ, sắc mặt cũng đều tràn ngập kinh nghi. Tạo vật cảnh cùng vô lượng cảnh chi gian. Có thể chinh lệch lấy một cách đại cảnh giới có thể lâm tầm một quyền kia lực lượng. Lại có vẻ như vậy nhịp thiên cùng cường hoành hiện tại. Ngươi còn cảm thấy Lâm Mỗ cần giúp đỡ sao? Lạnh nhạt khinh thường thanh âm bên trong. Lâm Tầm đã đánh tới. Tuấn nhổ thân ảnh lướt ngang lúc. Giống như đại uyên đem hư không nghiền nát. Sụp đổ ra một đạo khe nứt to lớn. Hắn uy thế quá thịnh, để ở đây những người khác cảm thấy đập vào mặt áp lực, có ngạt thở cảm giác. Mà đứng mũi chịu sào Diệp Phi Độ, giờ phút này cũng cảm nhận được da thịt nhói nhói. Lâm Tầm kia vô song sát cơ một mực đem hắn khóa chặt, làm hắn đều cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Cảm giác này để Diệp Phi Độ đều không thể tin được. Một cái tạo vật cảnh đại viên mãn nhân vật, có thể để hắn bực này tiểu vô lượng cảnh tồn tại đều cảm nhận được hàn ý. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Oanh Lâm Tầm huy quyền đánh tới. Diệp Phi Độ há có thể ngồi chờ chết. Thả người tiến lên. Tới đối cứng. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt. Thân ảnh của hắn lần nữa bị rung chuyển. Kia kinh khủng quyền kình như sơn băng hải khiếu. Chấn động đến hắn đều có lo ra máu xúc động. Diệp Phi Độ sắc mặt triệt để thay đổi, không chút do dự tế ra chính mình đạo binh toàn lực mà chiến. Canh một cây ngân sắc chiến mâu hoành không. Phảng phất như một đạo tuyết bạc thiểm điện xé sách hư không. Theo Diệp Phi Độ quát to một tiếng. Chiến mâu hoành không. Chấn động ra đầy trời đại đạo uy tắc quang vũ. Đã thấy Lâm Tầm vẫn như cũ tay không tấp sắt, thế công càng thêm cường thịnh. Đại chiến bộc phát. Mấy hơi thở chi gian, cả hai tựu giao thủ hơn trăm lần. Quyền kình cùng chiến mâu va chạm, bắn ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ tử điện thần sơn đều đụng phải kịch liệt xung kích. Núi đá sụp đổ, mảnh đá bắn tung tóe. Để Diệp đạt đến kỳ bọn hắn sợ hãi chính là bực này chiến đấu kịch liệt bên trong, Diệp Phi Độ bực này tiểu vô lượng cảnh tồn tại đã là thụ trọng thương. Toàn thân cơ thể đều rạn nứt. Máu tươi chảy xuôi. Thê thảm vô cùng. Lại nhìn Lâm Tầm, lại cường đại như vô thượng chúa tể. Mỗi một quyền đả ra đều bá đạo làm cho người khác run sợ. Nhanh cùng tiến lên có tạo vật cảnh tồn tại đại hống. Huy động một cái chiến kiếm liền vọt vào chiến cuộc. Giết giết những người khác cũng đều không dám thất lễ cùng một chỗ vây công mà lên. Oanh hư không dung chuyển, đạo quang mãnh liệt. Các loại vô thượng thần thông lôi cuốn tại từng kiện vĩnh hằng đạo binh bên trong phóng thích. Giống như thiên hà chi thủy âm vang chút xuống. Đập xuống nhân gian. Kia vô song đạo quang dòng lũ. Làm cho tử điện thần sơn đều tùy theo âm vang sụp đổ. Triệt để sụp đổ. Mà đối mặt bực này vây công, Lâm Tầm lộ ra một vòng cười lạnh, bỗng nhiên chấn động ốm tay áo. Lên một tiếng oanh minh. Vô uyên kiếm đỉnh lôi cuốn lấy tối tăm mịt mờ ướp vạn quang vũ hoành không mà ra. Hắn phóng thích ra uy năng chi thịnh. Đem kia đến từ bốn phương tám hướng công kích hung hăng nghiền nát. Cái này một cái chớp mắt trong đụng chạm. Không ít vĩnh hằng đạo binh đều bị đâm đến hỏng. Gào thét không ngừng. Theo sát lấy, một cái cổ sơ chất phác đạo kiếm theo vô uyên kiếm đỉnh bên trong lướt đi tại trong hư không quét qua. Âm âm âm một cách lại một đạo tạo vật cảnh cường giả ví như gà đất chó sành tựa như bị minh mông kiếm ý chấn áp. Từng cái thể xác nổ tung. Tiên huyết bắn tung tóe. Liền nguyên thần đều bị kiếm khí trọng thương. Gắt gao giam cầm trên mặt đất. Mà giống như Diệp đạt đến kỳ dạng này du củ cảnh cường giả tại chỗ tựu bị oanh sát đi, hình thần câu diệt. Trong chốc lát mà thôi. Ở đây bên trong tựu chỉ còn lại Diệp Phi Độ vị này tiểu vô lượng cảnh tồn tại đau khổ chống đỡ lấy. Cái khác Diệp gia đại năng. Bị trấn áp đầy đất. ghê tởm kia huyết tinh một màn. Kích thích Diệp Phi độ giận râu tóc dựng lên. Con mắt sung huyết. Bỗng nhiên giương tay vồ một cái. Có thể để hắn trở tay không kịp chính là. Bao trùm tại mảnh này thiên địa tam trọng thần giai trật tự. Lại không nhúc nhích tí nào. Hoàn toàn không bị hắn trưởng khống. Biến cố bất thình lình. Để Diệp Phi độ trong lòng run lên bần bật. Chẳng lẽ mà lúc này. Lâm Tầm sớm đã cầm Vô Uyên kiếm đỉnh đánh tới. Răng rắc ngân sắc chiến mâu đứt đoạn, kinh khủng lực trùng kích chấn động đến sớm đã bản thân bị trọng thương. Diệp Phi độ lại nhìn không được, toàn bộ đảo khu nổ tung chia năm xẻ bảy. Mà hắn nguyên thần vừa xông ra tựu bị Vô Uyên kiếm đỉnh chấn trụ. Lâm Tầm, đợi ta tộc Diệp Giác lão tổ trở về lúc, là tử kỳ của ngươi. Diệp Phi đầu nguyên thần điên cuồng gào thét. Đáng tiếc, hắn bị trấn áp tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Theo Lâm Tầm phát lực, hắn nguyên thần bị sống sờ sờ địa chấn choáng đi qua. Trước sau không đến nửa khắc đồng hồ, Lâm Tầm trong lòng áng thở phào. Lần này hành động so với hắn trong dự liệu muốn lại càng dễ một chút. Hoặc là nói, hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ có một cái tiểu vô lượng cảnh Diệp Phi độ chấn thủ tại cái này Tử Điện Thần Sơn bên trên. Dạng này lực lượng đã rất khó uy hiếp được Lâm Tầm. Lắc đầu, Lâm Tầm tay áo vung lên. Kia bị trấn áp một chỗ Diệp thì đại năng giả tựu bị thu hồi đến trấn vào Vô Uyên kiếm đỉnh. Sau đó, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Khi tiến vào cái này Tử Điện Thần Sơn trước đó, hắn tựu dùng niết bàn quy tắc lực lượng, không để lại dấu vết đem bao trùm ở nơi này tam trọng thần giai trật tự hàng phục. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi Diệp Phi độ phải vận dụng thần giai trật tự lúc sẽ không có cách nào ngự dụng nguyên nhân. Xôn xao theo Lâm Tầm lấy tay một chiêu. Kia tam trọng bao trùm tại mảnh này thiên địa ở giữa thần giai trật tự tựu bị thu hồi tới. Sau đó, Lâm Tầm bằng hư mà đứng, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, hoàng thổ đạo thể cùng xích hỏa đạo thể thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Theo ý niệm giao lưu, để Lâm Tầm bản tôn lập tức hiểu rõ đến. Chiếm cứ tại Bát Khôn Thần Sơn bên trên vĩnh hằng thần tộc nguyên thị lực lượng đã bị diệt trừ trống không. Tổng cộng có một vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại cùng năm vị tạo vật cảnh tồn tại bị trấn áp. Liền bao trùm tại Bát Khôn Thần Sơn bên trên hai trọng thần giai trật tự cũng bị lấy đi. Khách quan mà nói, nguyên thị lưu tại Bát Khôn Thần Sơn bên trên lực lượng thậm chí cũng không bằng Diệp thị. Chỉ còn lại bạc kim thanh một đạo thể. Lâm Tầm thu hồi hoàng thổ, xích hỏa đạo thể tiếp tục chờ đợi. Có thể mắt thấy một khắc đồng hồ đi qua, cái này hai đại đạo thể lại vẫn không có trở về. Cái này khiến Lâm Tầm bản tôn những mày. Không còn dám chờ đợi. Thân ảnh lói lên. Trực tiếp hướng vĩnh hằng thần tộc tuyệt thị chỗ chiếm cứ Vân Đấu Thần Sơn lao đi. Toàn lực na di tình huống dưới, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Tầm tựu đến Vân Đấu Thần Sơn chỗ khu vực. Chỉ thấy núi này trên dưới, hai loại hoàn toàn khác biệt thần giai trật tự bốc lên, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt. Rõ ràng là có đại chiến ở đây trong núi bộc phát. Lâm Tầm trong lòng căng thẳng trước tiên vọt lên đi qua. Sưu kia hai trọng thần giai trật tự lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Tầm. Bị hắn dễ như trở bàn tay chỗ lướt vào trong đó. Đồng thời không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Nơi đây hoàn toàn chính xác có đại chiến bộc phát. Chiếm diện tích cực quang ngọn núi đều đã âm vang sụp đổ biến thành phế tích. Mà tại phế tích phía trên thanh một đạo thể cùng bạch kim đạo thể đang cùng một thân ảnh kịch liệt chém giết. Làm Lâm Tầm bản tôn xuất hiện, chớp mắt tựu cảm ứng được hai đại đạo thể ý niệm, hiểu rõ đến xảy ra chuyện gì. Hiện tại đang cùng hai đại đạo thể chém giết tuyệt thị đại năng. Tên là Tuyệt Vô Thiên. Là một cách vượt qua ba lần đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại. Nhưng người này chiến lực lại có thể xưng nhịp thiên. Vô cùng cường đại. So với ứng sơn ưng dạng này đại vô lượng cảnh tồn tại đều không thua bao nhiêu. Chính là bởi vì có cái này Tuyệt Vô Thiên tỏa chấn, làm cho thanh một cùng bạc kim hai đại đạo thể hành động bị ngăn trở. Cho đến hiện tại cũng không thể đem đối phương cầm xuống. Hiểu rõ những này, để Lâm Tầm bản tôn cũng không khỏi động dung, trong lòng cũng là nghiêm nghị không thôi. Những trong năm này, hắn chân chính giao thủ qua vô lượng cảnh cường giả, chỉ có Ứng Sơn Ưng một cái, cũng làm cho hắn một mực cầm Ứng Sơn Ưng đi cân nhắc cùng tương đối vô lượng cảnh có lực lượng. Có thể rất hiển nhiên Tuyệt Vô Thiên không phải một cái có thể dùng lẽ thường cân nhắc nhân vật. Giống như trước đó bị Lâm Tầm giết chết Diệp Phi Độ, đồng dạng là tiểu vô lượng cảnh tồn tại. Có thể Lâm Tầm đem nó trấn áp lúc cũng không có hoa phí bao nhiêu khí lực. Mà cái này Tuyệt Vô Thiên lại có thể cùng hắn hai đại đạo thể kịch chiến đến bây giờ. Có thể nghĩ, người này đại đạo nổi tình cỡ nào đáng sợ. Ầm ầm, trong hư không chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tuyệt Vô Thiên thân ảnh cao, một bộ áo lam, mạo như thanh niên, toàn thân dũng động thần diệu uy các lực lượng, điều khiển một cái hỏa hồng như đốt thần kiếm, uy thế cực kỳ hung hăng tàn phá bừa bãi. Cả người giống như một đám lửa, có thiêu chư thiên kinh khủng uy năng. Mà khu vực phủ cận bên trong còn có một đám tuyệt thị vĩnh hằng cảnh đại năng, một bên quan chiến, một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không thể lại trì hoãn, Lâm Tầm bản tôn trong con ngươi lãnh mang lói lên, không chút do dự na di hư không, vọt lên đi qua. Oanh vô uyên kiếm đỉnh hoành không trực tiếp hướng Tuyệt Vô Thiên trấn áp tới. Canh Tuyệt Vô Thiên huy động hỏa diễm thần kiếm, chặn một kích này. Có thể hắn thân ảnh lại bị chấn động đến lay động một cái, sắc mặt cũng là hơi đổi. Quả nhiên, đây mới là ngươi bản tôn, hắn tựa hồ sớm có đoán trước, cũng tình không kinh hoàng, lộ ra rất bình tĩnh. Cùng này đồng thời, hắn trực tiếp hét lớn, phát ra tin tức, thỉnh cầu cái khác thần tộc viện trợ. Nhanh đến muộn. Lâm Tầm bản tôn trong môi khẽ nhả hai chữ. Sau một khắc, hoàng thổ cùng xích hỏa đạo thể cùng một chỗ lướt đi thẳng hướng nơi xa kia một đám tuyệt thị đại năng. Mà hắn bản tôn cùng cái khác hai đại đạo thể cùng một chỗ toàn lực đối Tuyệt Vô Thiên tiến hành công phạt. Ầm ầm, chớp mắt chi gian, Tuyệt Vô Thiên tựu lâm vào hung hiểm tình cảnh bên trong. Trận đánh lúc trước Lâm Tầm hai đại đạo thể, hắn liền đã cảm thấy áp lực cực lớn. Hiện tại theo Lâm Tầm bản tôn thôi động vô uyên kiếm đỉnh xuất hiện, lập tức phá vỡ cuộc diện rằng co, thay đổi càn khôn. Cách này khiến Tuyệt Vô Thiên cũng âm thầm lo lắng, bắt đầu liều mạng, chỉ muốn kéo dài một chút thời gian, chờ đến cứu mạng. Cứ như vậy, khốn cuộc trước mắt liền có thể giải quyết dễ dàng. Có thể trong nháy mắt mà thôi, Tuyệt Vô Thiên tâm tựu chìm vào đáy cốc. Bọn hắn tuyệt thì năm vị tạo vật cảnh tồn tại, toàn bộ bị đánh tan trấn áp, hoàn toàn liền là không chịu nổi một kích đáng chết. Tuyệt Vô Thiên sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Lâm Tầm, ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy, chờ ta các thế lực lớn nhân vật đứng đầu trở về lúc, không chỉ là ngươi, Liên Diệp Thần Sơn bên trên những người kia cũng đều sẽ bởi vì ngươi mà gặp nạn. Lâm Tầm con ngươi híp híp, không có lên tiếng, gia tăng thế công. Mà lúc này, hoàng thổ, xích hỏa hai đại đạo thể cũng đã vọt tới, gia nhập chiến cuộc, lập tức để nguyên bản tình cảnh tựu tràn ngập nguy hiểm Tuyệt Vô Thiên chống đỡ thêm không ở. Ầm, mấy hơi thở về sau, bị thương nghiêm trọng Tuyệt Vô Thiên gặp trùng kích, trước mắt biến thành màu đen, ý thức xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, cả người bị Lâm Tầm một cái nắm lấy, giống như tiểu cây tựa như hung hăng chấn tiến vào vô uyên kiếm đỉnh. Tăng thêm đưa lên ngày mai sẽ là cuối tháng cuối cùng một ngày, nguyên bản đáp ứng mọi người bộc phát, nhưng đoạn thời gian gần nhất loay hoay sức đầu mẻ chán, bận quá không có thời gian chuẩn bị bảo càng sự tình. Cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi, chờ thêm trận ổn định Kim Ngư hội sẽ bù một cách bảo càng cho mọi người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 311 chương 3079, địch nhân hành động. Ứng Sơn Ưng đến từ đạo chi kỷ nguyên, là một vị danh phù kỳ thực đại vô lượng cảnh tồn tại. Hắn từng tại cách này mệnh vận chi hải tranh độ, tại trùng điệp sát kiếp bên trong giết ra một con đường máu, cuối cùng đoạt được một tuyến thời cơ đến chúng diệu đạo hư. Bởi vậy có thể nghĩ, năm đó Ứng Sơn Ưng cỡ nào cường đại. Mà tới so sánh, Tuyệt Vô Thiên dạng này một cái tiểu vô lượng cảnh tồn tại, lại có được không kém gì Ứng Sơn Ưng chiến lực có thể nghĩ. Người này đại đạo nổi tình cỡ nào nhịp thiên, năm đó Ứng Sơn Ưng là bị tạo vật cảnh sơ kỳ Lâm Tầm đánh bại. Ngay lúc đó Lâm Tầm cũng bởi vậy bị thương nghiêm trọng, kém chút tựu thất bại trong gang tấc. Hiện tại có được tạo vật cảnh đại viên mãn tu vi Lâm Tầm, vẹn vẹn xuất động hai đại đạo thể, liền có thể cùng chiến lực không kém gì Ứng Sơn Ưng Tuyệt Vô Thiên Chiến một lá cờ chống tương đương. Mà khi xuất động ngũ đại đạo thể cùng bản tôn đồng loạt ra tay lúc, càng là dễ như trở bàn tay liền có thể đem Tuyệt Vô Thiên trấn áp. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, những trong năm này Lâm Tầm một thân chiến lực tăng lên là bực nào kinh người. Bất quá một trận chiến này cũng cho Lâm Tầm một cái tỉnh táo, để hắn ý thức được, cho dù là tại cái này vĩnh hằng đạo đồ bên trên, cũng không thiếu một chút cực kỳ nghịch thiên đại năng. Giống như cái này Tuyệt Vô Thiên liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đến mau chóng rời đi. Lâm Tầm thu thập xong chiến trường, không còn dám trì hoãn thời gian, quay người mà đi. Tại phía sau hắn bị lấy đi thần giai trật tự lực lượng Vân Đấu Thần Sơn đã là hóa thành một vùng phế tích. Mà gần như ngay tại Lâm Tầm thân ảnh vừa biến mất ở chân trời, sưu sưu sưu từng đạo lóa mắt hừng hực, khí tức kinh khủng thân ảnh tựu từ đằng xa lướt đến, đi tới Vân Đấu Thần Sơn biến thành phế tích trước đó. Đây là một đám vĩnh hằng cảnh tồn tại, có nam có nữ. Khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, bọn hắn tất cả đều mở to hai mắt, sững sờ tại kia, tựa như không dám tin tưởng. Ai sao mà to gan như vậy? Càng đem Tuyệt Thị xào huyệt đạp diệt nửa ngày, mới có người như Mộng Nghệ tựa như mở miệng. Ngôn từ, thần thái đều là mang theo rung động chi sắc. Nhất định là nguyên giáo, linh giáo những cái kia lão hỗn chứng bọn họ, có người trầm giọng nói. Hiện tại cũng không phải thảo luận những này thời điểm. Nhanh truyền đạt ra tin tức, để vu giáo, thiền giáo cùng cái khác thần tộc lực lượng tất cả đều chạy đến, có người chém đinh chặt sắt nói. Lúc này những này vĩnh hằng tầng thứ tồn tại tự triển khai hành động, phát ra tin tức phù. Rất nhanh đến từ vu giáo, thiền giáo cùng cái khác vĩnh hằng thần tộc lực lượng đều là theo bốn phương tám hướng lần lượt chạy đến. Làm mắt thấy hóa thành phế tích Tuyệt Thị xào huyệt lúc, từng cái tất cả đều biến sắc không thôi. Mà liền tại bọn hắn vì thế chấn kinh lúc, nơi xa một thân ảnh vội vàng mà đến, sắc mặt khó coi nói: không xong, Diệp thị chỗ Tử Điện Thần Sơn cùng Nguyên thị chỗ Bát Khôn Thần Sơn cũng đều biến thành phế tích. Cái này hai đại thần tộc đạo hữu đều là biến mất vô tung vô ảnh. Một câu để ở đây các đại thế lực đại năng đều là sợ hãi. Như thế nào dạng này có người khó có thể tin. Hôm nay mệnh vận chi hải dị động, đại đạo mệnh liên sinh ra, các đại thế lực nhân vật đứng đầu đều là giết vào mệnh liên thế giới. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn các đại thế lực trong hang ồ cũng đều có nhân vật lợi hại tỏa chấn. Mà bây giờ Diệp thị, Tuyệt thị, Nguyên thị tam đại vĩnh hằng thần tộc xào huyệt lại bị người đạp diệt, cái này khiến ai có thể tiếp nhận? Tại cái này linh vũ chi giới khu vực trung tâm, loại trừ Liên Diệp Thần Sơn bên trên những cái kia lão hỗn chứng bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào dám cùng chúng ta những thế lực này đối nghịch. Có người hoài nghi đây là nguyên giáo, linh giáo gây nên. Dù sao phóng nhãn toàn bộ linh vũ chi giới, có thể làm được bước này cũng chỉ có nguyên giáo cùng linh giáo bên trong những cái kia các đại năng. Còn như những cái kia phân bố ở ngoại vi khu vực biên giới nhân vật, căn bản cũng không đủ xem. Cái này tam đại thần tộc chiếm cứ chi địa góc cạnh tương hỗ, vô luận là ai tao ngộ tập kích, cái khác hai đại thần tộc chắc chắn sẽ trước tiên phát giác được. Nhưng bây giờ bọn hắn tam đại thần tộc xào huyệt lại tất cả đều bị người đạp diệt, cái này động thủ người chú định không thể nào là một người có người tỉnh táo phân tích. Đây không có khả năng. Hai canh giờ trước, ta thiền giáo tâm ánh sư tổ đã liên hợp cái khác ba vị đại vô lượng cảnh tồn tại cùng một chỗ, mang theo nhất chúng đại năng tiến về Liên Diệp Thần Sơn. Tại dưới bực này tình huống, nguyên giáo, linh giáo lực lượng căn bản không có bất luận cái gì cơ hội theo Liên Diệp Thần Sơn đi ra. Một vị thiền giáo lão tăng trầm giọng nói. Như Liên Diệp Thần Sơn bên trên những cái kia lão hỗn chứng liền mệnh cũng không cần. Có chuyện gì là bọn hắn không làm được đi. Chúng ta cùng đi Liên Diệp Thần Sơn. Nhìn một chút liền biết rõ. Vu giáo một vị đại năng lãnh đạm nói. Lúc nói chuyện, hắn đã xuất tỷ lệ tiên triều Liên Diệp Thần Sơn phương hướng lao đi. Những người khác gặp đây, liếc nhìn nhau cũng đều triển khai hành động. Bất quá, chỉ có một phần người tiến về Liên Diệp Thần Sơn. Một phần khác người thì vội vàng hướng riêng phần mình thế lực chỗ chiếm cứ chi địa tiến đến. Bọn hắn muốn đem những tin tức này báo cho bản thân trong thế lực cường giả, để bọn hắn sớm đề phòng. Cự ly Liên Diệp Thần Sơn xa vạn trượng địa phương, xây dựng một tòa doanh địa. Cho dù chỉ là một tòa doanh địa tạm thời cũng tu kiến to lớn hùng vĩ, đan chéo lấy từng tòa cung điện. Trước đó, một mực bởi Nguyên Trung Khải, Thái Hảo Cự, Dương Hành, Thương Hữu Chi bốn vị tiểu vô lượng cảnh đại năng tòa trấn tại đây. Mà tại hôm nay, theo thiền giáo Tâm Ánh, Vu giáo Ô Hồng Tử, Văn Thị Văn Tái, Hình Thiên Thị Hình Thiên Nguyên bốn vị đại vô lượng cảnh tồn tại, cùng cách khác chín vị tiểu vô lượng cảnh tồn tại cùng một chỗ. Để tòa này doanh địa lực lượng cũng là chưa từng có tăng vọt. Giờ phút này, Tâm Ánh, Ô Hồng Tử bọn người tụ ở cùng nhau, đang đàm luận lần này đại đạo mệnh liên thế cục. Dáng vẻ du nhiên, thong dong tự nhiên. Thỉnh thoảng, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia một điểm động tĩnh cũng không có Liên Diệp Thần Sơn lúc, đều mang lên một tia khinh thường cùng giọng mỉa mai hương vị. Nhưng cái này tường hòa bình tĩnh không khí, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Các đại thế lực đại năng Nazi hư không mà đến, cũng mang đến có quan hệ Diệp Thị, Tuyệt Thị, Nguyên Thị tin dữ. Như thế nào dạng này là ai làm trong lúc nhất thời, ở đây nhất chúng đại nhân vật sắc mặt cũng thay đổi. Tâm Ánh, Ô Hồng Tử, Văn Tái cùng Hình Thiên Nguyên bốn vị đại vô lượng cảnh tồn tại sắc mặt cũng đều khó nhìn lên. Lần này bọn hắn bốn người này sở dĩ lưu lại, chính là vì trấn thủ các đại thế lực địa bàn. Bảo đảm tại bọn hắn những thế lực này đỉnh tiêm lực lượng tại mệnh liên thế giới bên trong tiến hành tranh phong lúc, sẽ không bị người thừa cơ gây sóng gió. Cũng không có từng muốn. Ngay tại cái này đại đạo mệnh liên xuất hiện ngày thứ nhất, tai họa tự phát sinh, đây quả thực là đang đánh bọn hắn bốn vị này đại vô lượng cảnh nhân vật mặt. Lão tổ, cái này chẳng lẽ không phải Liên Diệp Thần Sơn bên trên những cái kia lão hỗn chứng gây nên? Vu giáo một vị tạo vật cảnh cường giả nhìn không được nói. Bọn hắn đến đây báo tin, liền là gánh tâm Liên Diệp Thần Sơn bên này phát sinh dung chuyển, để Nguyên giáo cùng Linh giáo lực lượng thừa cơ giết ra, đến mức ù thành dạng này tai họa. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ có chút khác thường, bọn hắn đâu có thể nào có cơ hội. Ô Hồng Tử hừ lạnh, hắn bộ dáng tiêu tụy, húc mắt lóm, tóc thư thớt, cả người khí tức âm lãnh xâm nhiên, làm người sợ hãi. Hoàn toàn chính xác không phải Nguyên giáo cùng Linh giáo gây nên. Tâm Ánh cũng trầm giọng mở miệng, bọn hắn một mực trấn thủ ở đây, Liên Diệp Thần Sơn bên trên căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. Đồng thời bọn hắn thần thức bao trùm tại mảnh này thiên địa bên trong. Nguyên giáo, Linh giáo lực lượng nếu là xuất động, căn bản là không thể gạt được bọn hắn. Kia này lại là ai làm tất cả mọi người kinh ngạc, thần sắc âm tình bất định. Không phải Nguyên giáo, Linh giáo, tại cái này linh vũ chi giới, lại có thế lực nào có thể có được đạp diệt tam đại vĩnh hằng thần tộc lực lượng năng lực? Tuyệt Thị Tuyệt Vô Thiên cũng đã chết. Văn Tái đột nhiên hỏi. Tuyệt Thị tất cả mọi người không thấy. Có người thấp giọng trả lời. Lập tức mọi người tại đây trong lòng đều là run lên. Tuyệt Vô Thiên một cách nghịch thiên tiểu vô lượng cảnh tồn tại, danh xưng tiểu vô lượng cảnh bên trong nhân vật vô địch. Hắn chiến lực mạnh mẽ, đều có thể cùng đại vô lượng cảnh tồn tại sánh vai. Dạng này một vị nghịch thiên đại năng, tại bọn hắn những này thế lực lớn bên trong, cũng có được địa vị vô cùng quan trọng. Liền là Tâm Ánh, Ô Hồng Tử những này đại vô lượng cảnh nhân vật, đều phải lễ nhượng ba phần. Nhưng bây giờ, Tuyệt Vô Thiên lại cực có thể đã gặp khó khăn. Dùng Tuyệt Vô Thiên lực lượng, liền là đối đầu đại vô lượng cảnh nhân vật, cũng đủ để chống lại. Nhưng bây giờ lại có người có thể đem nó đánh bại. Hung thủ kia lực lượng tất nhiên có được đại vô lượng cảnh đạo hạnh, đồng thời chiến lực cực kỳ cường hãn. Nếu không, Tuyệt Vô Thiên Đoàn không thể lại không có đào tẩu cơ hội. Tâm Ánh ánh mắt chớp động, hai đầu lông mày đã hiện hiện một vòng ngưng sắc. Đánh bại một cái có thể so với đại vô lượng cảnh tồn tại đối thủ có lẽ dễ dàng. Có thể nghĩ muốn giết chết một cái loại tồn tại này, lại nhất định phải ủng áp một đầu lực lượng. Như thế có thể thấy được, hung thủ kia lực lượng đáng sợ đến bực nào. Hung thủ không phải chỉ một người, nếu không cũng Đoạn Vô Pháp trong khoảng thời gian ngắn đạp diệt Diệp thị, Tuyệt thị cùng Nguyên thị địa bàn. Nếu như thế suy đoán, chẳng phải là nói tại bây giờ Linh Vũ chi giới lại tăng thêm một chút đại vô lượng cảnh tồn tại, đồng thời những này đối thủ còn xem chúng ta thế lực là địch. Ô Hồng Tử cũng không nhịn được nghiêm nghị, lộ ra vẻ kinh nghi. Mà nghe hắn cùng Tâm Ánh phân tích, làm cho những người khác cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh, bầu không khí đều trở nên ngột ngạt. Chỉ có kỷ nguyên này vĩnh hằng cảnh nhân vật mới có thể tiến nhập Linh Vũ chi giới. Có thể trên đời này loại trừ tứ đại tổ đình, 12 cái vĩnh hằng thần tộc, sao có thể chả có cái khác vô lượng cảnh tồn tại cổ quái. Thật sự là rất cổ quái. Chuyện này khẳng định có khác chúng ta không biết ẩn tình. Văn Tái cao mày nói, liệu sẽ là Phương Thốn Sơn lực lượng? Đừng quên, Phương Thốn chi chủ lão gia hỏa này an hiểu nhất bố cục. Năm đó hắn lưu tại Linh Vũ chi giới ý chí pháp tướng, mặc dù bị chúng ta đánh tan, nhưng tại trước đó thời điểm, hắn lại liên hợp cái kia thần bí kim thiền cùng một chỗ, hỏng chúng ta rất nhiều đại sự. Ô Hồng Tử nói, không ít người con ngươi nhíu lại. Theo ta thấy, việc cấp bách là nhanh chóng điều tra ra địch nhân thân phận. Tâm Ánh nói, chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn dạng này tai họa lại phát sinh. Dùng đạo huyên ý kiến, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào hành động? Ô Hồng Tử hỏi. Tâm Ánh suy nghĩ nói, từ giờ trở đi, bởi ta cùng Hình Thiên Nguyên đạo hữu cùng một chỗ, tiếp tục trấn thủ nơi đây, phòng ngừa Liên Diệp Thần Sơn bên trên những cái kia đối thủ thừa cơ làm loạn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ô Hồng Tử. Đạo hữu ngươi cùng Văn Tái đạo hữu cùng một chỗ, dẫn đầu những người khác cùng một chỗ trở về riêng phần mình trong thế lực. Trở về? Ô Hồng Tử nhíu mày. Tâm Ánh nói, không sai. Đem chúng ta các đại thế lực đạo hữu toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Kể từ đó, cho dù chúng ta các đại thế lực chỗ cư trú Thần Sơn sẽ bị hủy đi, nhưng lại có thể tránh đi bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận có thể. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, cũng không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu bọn họ những thế lực này lực lượng phân tán ra, dễ dàng nhất bị tiêu diệt từng bộ phận. Giống như Diệp thị, Tuyệt thị, Nguyên thị tam đại thần tộc tao ngộ, liền là vết xe đổ.